Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 293, buông tay đi làm đi, thiếu niên. Hổ Tam Nương nói xong, khuôn mặt phi hồng, một mặt ngượng ngùng cúi đầu, khẩn trương đến mức đều có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình. Phốc, khụ khụ khụ, Lâm Hải bị một câu của Hổ Tam Nương, sặc đến một trận ho khan. Mẹ nó, không phải nói rất phong kiến sao? Làm sao đột nhiên nói chuyện thạch phá thiên kinh như thế? Cái kia, ngươi trước tiên đem y phục mặc tốt đi. Mỹ nhân ở phía trước, lại là một bộ dáng mặc cho khai thác như thế, Lâm Hải thật sợ còn tiếp tục như vậy, chính mình sẽ không khống chế nổi. Thế nào, soái ca là ghét bỏ nô gia đã không phải là hoàng bích chi thân sao? Hổ Tam Nương thấy Lâm Hải cự tuyệt, nhất thời cảm thấy trong lòng một trận nhục nhã. Sau đó, nước mắt bỗng nhiên không bị khống chế mà vù vù chảy xuống. Mẹ nó, tại sao lại khóc? Lâm Hải đều nhanh điên, cùng nữ tử cổ đại nói chuyện, thật mẹ nó muốn mạng a, cũng không biết nên nói các nàng là hẹp hòi, hay là quá mẫn cảm. Động một chút lại tự mình ở chỗ này đoán mò, ca ca là có ý tứ kia sao? Ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta tuyệt đối không có ý tứ kia, Lâm Hải liên tục khoát tay. Vậy ngươi vì sao? Hổ Tam Nương khẽ cắn môi đỏ, có chút u oán nhìn Lâm Hải. Ta, Lâm Hải đều nhanh bị tra tấn điên, mẹ nó, nên trả lời thế nào a? Hừ, ngươi quả nhiên vẫn là ghét bỏ nô gia. Gặp Lâm Hải nói không ra lời, Hổ Tam Nương chu miệng, lại phải rơi lệ. Không cho phép khóc, Lâm Hải thật là bị tức điên, bỗng nhiên hướng phía Hổ Tam Nương quát lớn một tiếng. Mẹ nó, không quát là nàng ta vẫn chưa xong đúng không? Ngươi nghe kỹ cho ta, còn khóc mà nói, chuyện đáp ứng ngươi trước đó, liền hết hiệu lực. Lâm Hải tức giận nói a, không muốn. Hổ Tam Nương nghe xong, lập tức bị dọa sợ. Ta không khóc, Hổ Tam Nương vội vàng chớp mắt to, dùng sức đem nước mắt trục trở về. Còn có, đừng có nhắc lại loại chuyện vừa rồi kia, ca ca không phải loại người này, Lâm Hải nói xong, cao ngạo ngửa cổ lên, kém chút bị chính trực của bản thân cảm động. Đậu móa, ca ca thật đúng là cái chính nhân quân tử a, mỹ nữ chủ động đưa tới cửa cầu, ca ca cũng không lên, thịt đưa đến bên miệng a. Thế mà bị chính mình cho cự tuyệt, thật sự là quá tàn nhẫn đối với mình mà. Vội vàng có chút không chịu đem ánh mắt thu hồi lại, Lâm Hải thật sợ nhìn nữa, chính mình sẽ thay đổi chủ ý. Ta không làm đại ca thật nhiều năm, lúc này, điện thoại của Lâm Hải bỗng nhiên vang lên. Lâm Hải lấy điện thoại di động ra xem xét. Trần Nhiên, tìm ta có chuyện gì? Lâm Hải đem điện thoại nhận. Lâm Tổng, ngươi tốt. Ngữ khí của Trần Nhiên đối với Lâm Hải mười phần khách khí. Lâm Hải có thể nói đã cải biến vận mệnh của nàng ta, Trần Nhiên hiện tại đối với Lâm Hải là vừa tôn kính vừa cảm kích. Mỹ nữ, gọi điện thoại có chuyện gì? Lâm Hải cà lơ phất phơ nói, một điểm giác ngộ làm lão tổng đều không có. Là như thế này, Lâm Tổng, cái mặt nạ dưỡng da của chúng ta kia, công tác tiền kỳ cũng đã làm tốt, có thể bắt đầu sản xuất rồi, giờ ngài xem có tiện không, ta sẽ sắp xếp người qua tìm ngài lấy loại nước thần bí cần dùng đến kia. Nước thần bí. Khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, Trần Nhiên vẫn rất biết đặt tên cho cái nước giao trì này à, thuận tiện, ta hiện tại liền đem qua cho ngươi. À, không cần. Trần Nhiên ở trong điện thoại sợ hãi một trận, vội vàng nói, Lâm Tổng, ngươi nói cho ta biết vị trí cụ thể của nhà kho là được, ta sao có thể để ngài tự mình đưa tới à? Được, ngươi đừng quản, ở công ty chờ ta là được, Lâm Hải nào có cái nhà kho gì à? Tất cả đều để tại trong túi càng khôn của uy chát của chính mình đây. Tắt điện thoại, Lâm Hải nổ máy xe, vừa muốn lái đi, chỉ thấy Hổ Tam Nương một mặt hiếu kỳ nhìn chính mình. Uy, nhìn ta chầm làm gì, nhìn ca ca dáng dấp đẹp trai có đúng hay không? Lâm Hải một mặt thối mỹ hỏi. Hổ Tam Nương nghiêng cái đầu dưa, đôi mi cau lại, như có điều suy nghĩ. Kỳ quái, nếu ngươi đã là người trên thiên đình, vì cái gì tu vi lại thấp như vậy? Phốc. Mẹ nó. Thế mà khinh bỉ ca ca, tu vi thấp thì thế nào, còn không phải đem Vương Anh đánh chạy trối chết, Lâm Hải khinh thường biểu môi một cái. Uy, ta nói ngươi có thể trước tiên đem y phục mặc tốt hay không, Lâm Hải lúc này mới phát hiện, Hổ Tam Nương vẫn còn duy trì bộ dáng vừa rồi đâu, liền vội mở miệng nói. Mẹ nó, dung mạo xinh đẹp, vóc người lại đẹp, còn có một cổ vị đạo nữ cường nhân nữ tướng, thật câu hồn hắn a, Lâm Hải thật sợ mình một cái nhịn không được, làm ra sự tình khác người. À, Hổ Tam Nương vừa rồi chỉ lo quan sát tu vi của Lâm Hải, để Lâm Hải vừa nói, nhất thời thẹn thùng kinh hô một tiếng, vội vàng hấp tấp cầm quần áo mặc lại. Dưới chân Lâm Hải đạp trần ga, xe chạy ra ngoài, thẳng đến công ty đồ trang điểm Mỹ Mỹ Đát. Lâm Tổng, ngươi đã tới, vừa tới cửa công ty, chỉ thấy Trần Nhiên đã ở tại chỗ này chờ đợi đã lâu. U, mấy ngày không thấy, lại mê người hơn a. Lâm Hải cười cùng Trần Nhiên nói đùa nói, Lâm Tổng chỉ biết giễu cợt người ta. Trần Nhiên ăn mặc một thân váy công sở màu đen, trên mặt chỉ trang điểm chút phấn, rất có một tia mị lực của nữ cường nhân. Chỗ nào giễu cợt ngươi, ta nói là thật. Lâm Hải một mặt nghiêm túc nói nói, tin ngươi mới là lạ. Trần Nhiên hướng phía Lâm Hải le lưỡi, làm cái mặt quỷ. Tuy cùng Lâm Hải có thời gian tiếp xúc không dài, nhưng Trần Nhiên cũng nhìn ra, cái lão bản của chính mình này rất hiền hòa, một chút kiêu ngạo đều không có, cộng thêm tuổi tác của hai người tương tự. Bởi vậy Trần Nhiên tại trước mặt Lâm Hải, cũng là hiển thị rõ bản tính. Đồ đâu, Lâm Tổng, Hàn Huyên qua đi, Trần Nhiên hướng phía sau lưng Lâm Hải nhìn sang. Ngươi tìm nhà kho chưa? Lâm Hải trực tiếp nói, tốt, nhà kho ta đã chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp thuê của công ty bọn họ, liên quan tới khoản phí dụng này, ta cùng Diệp Tổng đàm là, ngừng ngừng ngừng, Lâm Hải vội vàng đem lời nói của Trần Nhiên cắt ngang. Ta cũng nói, từ chỗ này ngươi toàn quyền phụ trách, ngươi không cần báo cáo cùng ta, thế nhưng là, Lâm Tổng, Trần Nhiên còn muốn nói điều gì đó. Ngươi nhớ kỹ, Lâm Hải ta nghi người thì sẽ không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, đã để cho ngươi toàn quyền phụ trách, ta liền tin tưởng ngươi, cho nên, buông tay đi làm đi, thiếu niên, Lâm Hải hướng phía Trần Nhiên nhướng nhướng mày. Lâm Tổng, trong lòng Trần Nhiên nhất thời tràn vào một dòng nước ấm, Lâm Hải thế mà tín nhiệm chính mình như thế, phóng quyền cho mình thi triển. Đây quả thực là ơn tri ngộ a. Lâm Tổng, Trần Nhiên ta nhất định sẽ làm rất tốt, tuyệt không cô phụ kỳ vọng của ngươi, hơn nữa, ta tuyệt sẽ không làm ra một sự tình nào có lỗi với ngươi, nếu như làm, thì để cho Trần Nhiên ta chết không yên lành, trời giáng ngũ lôi, uy uy uy. Lâm Hải vội vàng một mặt quái dị đem Trần Nhiên cắt đứt, làm sao, làm sao, làm sao còn khởi xướng thề đến, về phần nha, làm rất tốt là được, còn lại ngươi cái gì cũng đừng cân nhắc. Lâm Hải rất đại khí mà vung cánh tay lên. Được, trước mang ta đi nhà kho đi, tốt, Lâm Tổng, đi theo ta. Trần Nhiên đành phải đem lòng cảm kích chôn dưới đáy lòng, mang theo Lâm Hải đến trong một gian kho hàng rộng rãi. Lâm Tổng, ngươi nhìn nơi này được không? Có thể, rất tốt, Lâm Hải đánh đo một cái, đã thu thập nhà kho rất sạch sẽ, hài lòng gật gật đầu. Được, ngươi trước đi ra ngoài một chút đi. Lâm Hải hướng phía Trần Nhiên phân phó nói, được, Trần Nhiên không biết Lâm Hải muốn làm gì, đáp ứng một tiếng, liền đi ra ngoài. Lâm Hải đem cửa kho hàng đóng lại, sau đó lấy điện thoại di động ra. Mở túi càn khôn, Lâm Hải tìm tới 10 thùng nước giao trì mà giao trì tiên tử đã sớm phát cho mình. Có muốn rút ra không? Rút ra. Một tiếng vang nặng nề vang lên, 10 thùng nước giao trì xuất hiện tại trong kho hàng trống rỗng. Xong. Lâm Hải đem điện thoại di động thu hồi, mở cửa ra. Lâm Tổng, Trần Nhiên đang thủ tại cửa ra vào, thấy Lâm Hải ở trong không đến một phút đồng hồ, liền đi ra, không biết Lâm Hải đây là có ý gì. Nước đã cất kỹ, sự tình còn lại, liền vất vả ngươi. Bái bai a, mỹ nữ, Lâm Hải hướng phía Trần Nhiên vẫy tay, quay đầu đi. Nước đã cất kỹ. Trần Nhiên một mặt mộng bức. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Một mặt hiếu kỳ hướng phía trong kho hàng nhìn lại, chỉ nhìn một chút, Trần Nhiên nhất thời kinh hãi đến há to mồm. Chương 294, ngươi có biết ngươi đang chơi với lửa không? Lâm Hải không để ý đến Trần Nhiên đã ngốc, trực tiếp đi tới cửa. Tiểu Hải, vừa muốn lên trên xe rời đi, vừa vặn thấy Diệp Tử Vũ đi tới. Diệp ca, Lâm Hải cười chào hỏi. Nước đã đưa tới. Diệp Tử Vũ nhìn bốn phía một cái. Cũng không có thấy bất cứ cái xe hàng gì à, đúng vậy à, đã ở trong nhà kho, Lâm Hải cười nhún nhún vai. Tại nhà kho, Diệp Tử Vũ kinh ngạc một trận, vừa rồi y ở tại trên lầu, nhưng cũng chỉ nhìn lấy Lâm Hải cùng Trần Nhiên tới nhà kho à, Diệp ca, không có việc gì ta liền đi trước, Lâm Hải chuẩn bị trở về khách sạn, Hinh Nguyệt hẳn là sắp tỉnh rồi đi. Chờ một chút. Diệp Tử Vũ thấy Lâm Hải muốn đi, vội vàng cản lại. Mặt nạ dưỡng da của chúng ta muốn sản xuất. Sự tình tìm ngôi sao làm đại sứ hình tượng, ngươi lần trước đã nói, ngươi nói chuyện này à, ngươi đừng quản, một mực đem tâm đặt ở trong bụng là được, ta ngày mai liền mang nàng tới, Lâm Hải lộ ra một nụ cười thần bí, vứt xuống Diệp Tử Vũ một mặt kinh ngạc, lái xe rời đi. Lâm Hải dừng tại một cái quán ven đường, mua chút đồ ăn sáng, chuẩn bị mang về cho Liễu Hinh Nguyệt. Vừa đi hai bước, cước bộ Lâm Hải bỗng nhiên dừng lại một hồi, hướng chính nam 20 mét, có linh hồn thể có thể thu lấy. Một cái tin tức rất đột ngột, từ trong đầu Lâm Hải nhảy ra. Ha ha, có linh hồn thể có thể thu lấy, Lâm Hải lập tức cao hứng đến hỏng, thu linh hồn thể, chính mình là chủ nhân thánh cảnh, há không phải là liền có thể thăng cấp sao? Lâm Hải một mặt hưng phấn hướng phía chính nam đi đến. Hắc Vô Thường, vừa vặn đi với 20 mét. Đồng tử Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy một người mặc hắc bào, hấp hối ngã trên mặt đất, khí tức mười phần yếu ớt. Mà bộ đồ người này đang mặc, Lâm Hải không thể quen thuộc hơn được, lại là một cái sứ giả câu hồn. Leng keng. Lúc này, tin tức lần nữa vang lên từ trong đầu, có muốn thu lấy linh hồn thể này không? Cái này, Lâm Hải do dự một trận. Nếu như là cái cô hồn giả quỷ cũng là thôi, Lâm Hải nói thu liền thu, tuyệt đối không mang theo do dự. Thế nhưng là con quỷ trước mắt này, thân phận không đồng nhất a, đó là sứ giả của địa phủ, là Hắc Vô Thường a, chạm vào sứ giả của địa phủ, vậy tương đương là đối đầu cùng địa phủ, ai biết có thể rước lấy cái đại phiền toái gì hay không. Nếu Lâm Nhi công chúa thanh tĩnh liền tốt, Lâm Hải than nhẹ một tiếng, vô cùng hoài niệm Sở Lâm Nhi, nhàn nhạt nhìn chăm chú lên Hắc Vô Thường trên mặt đất, Lâm Hải đung đưa trái phải, không quyết định chắc chắn được. Sứ giả câu hồn, lúc này một cái thanh âm êm tai từ bên người Lâm Hải vang lên. Lâm Hải quay đầu quan sát, ánh mắt nhất thời sáng lên. Thao, ca ca làm sao quên, có thể hỏi nàng ta à? Mỹ nữ, hỏi ngươi chuyện này thôi, Lâm Hải hướng phía Hổ Tam Nương bên cạnh hỏi. Soái ca, ngươi nói, không biết vì cái gì, lúc cùng Lâm Hải nói chuyện, trong lòng Hổ Tam Nương luôn luôn phanh phanh trực nhảy, có loại cảm giác thẹn thùng. Lâm Hải hướng Hắc Vô Thường trên mặt đất nhất chỉ. Ngươi nói, nếu như ta đem y bắt đi, có thể chọc phiền toái gì hay không? Ngươi bắt y làm gì? Hổ Tam Nương kinh ngạc nhìn Lâm Hải một chút. Cái này ngươi đừng quản, ngươi liền nói sẽ có phiền phức hay không có đi, tỉ như Diêm Vương gia có thể hay không phái cái 10 vạn quỷ binh quỷ tướng, đến bắt ca ca. Lông mày Lâm Hải nhướng lên, nói, chỉ bằng y. Khóe mắt Hổ Tam Nương hiện lên một tia khinh thường. Một cái vừa mới nhập chức âm ti tam phẩm, quỷ xoa kiến tập. Toàn bộ địa phủ ít nhất cũng có 2-3 vạn, cho dù chết, cũng sẽ không có quỷ hỏi thăm. Ha ha, vậy thì quá tốt. Lời nói của Hổ Tam Nương, lập tức bỏ đi lo lắng của Lâm Hải. Thu lấy, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hắc Vô Thường trên mặt đất nhất thời biến mất tại chỗ. À, Hổ Tam Nương ở bên cạnh, kinh hãi lập tức che cái miệng nhỏ nhắn lại. Y đi đâu rồi, tự nhiên là bị ca ca bắt lấy. Lâm Hải đắc ý biểu môi một cái. Thế nhưng là, được, đừng thế nhưng là nữa, đi. Lâm Hải vô cùng cao hứng trở lại trên xe. Ngươi làm sao bắt được y, ngươi đem y bắt đi đâu? Hổ Tam Nương đi theo lên xe, một mặt chấn kinh. Bí mật. Lâm Hải hạ ra cái cầm một phát, hắn mới sẽ không nói cho Hổ Tam Nương đâu. Không biết đem cái Hắc Vô Thường này thu vào, sẽ có thay đổi gì, đáng tiếc hôm nay đã từng tiến vào thánh cảnh, chỉ có thể ngày mai rồi lại nói. Lâm Hải khởi động xe, trở lại khách sạn, vừa tiến vào gian phòng, chỉ thấy Liễu Hinh Nguyệt lười biếng nằm ở trên giường, ửng hồng trên mặt còn không có hoàn toàn rút đi. Tỉnh ngủ chưa, Lâm Hải thấy mi mục Liễu Hinh Nguyệt còn nằm xuân, trong phòng còn tản ra một cổ vị đạo khác, trong lòng không khỏi rung động. Vừa mới tỉnh ngủ, Liễu Hinh Nguyệt nâng lên cánh tay, duỗi người một cái, không cẩn thận lộ ra làn da trắng lóa như tuyết. Anh đi làm gì thế? Để người ta một mình ở lại đây, cái miệng nhỏ nhắn của Liễu Hinh Nguyệt hơi biểu, mang theo nũng nịu nói, đi mua điểm tâm cho em. Lâm Hải dơ hộp cơm trong tay, thả ở trên mặt bàn bên cạnh. Anh ăn chưa? Liễu Hinh Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy, trong lòng vô cùng hạnh phúc. Lâm Hải lắc đầu, trong mắt bỗng nhiên toát ra quang mang nóng rực. Anh không muốn ăn cơm, anh hiện tại, chỉ muốn ăn em. À, Liễu Hinh Nguyệt duyên dáng kêu to một tiếng. Chăn mền trên thân mạnh mẽ bị xốc lên, Lâm Hải điên cuồng nhào tới. Hạ Lưu, Hổ Tam Nương vừa lúc đi theo Lâm Hải vào phòng, nhìn thấy một màn cảm thấy khó xử này, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, một tiếng đi ra ngoài. Hinh Nguyệt, hôm nay muốn đi nơi nào chơi, ca ca dẫn em đi. Sau đó, Lâm Hải thể xác lẫn tinh thần đều vui vẻ, ông vai Liễu Hinh Nguyệt, ôn nhu hỏi, chỉ cần đi cùng với anh, chỗ nào đều được. Liễu Hinh Nguyệt đem cái đầu dưa nhỏ, hướng trước ngực Lâm Hải dụi dụi, ngọt ngào nói, nhanh như vậy liền phu sướng phụ tùy. Lâm Hải nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng mềm mại của Liễu Hinh Nguyệt, trêu chọc nói, đúng à, ai bảo người ta yêu chết anh cái tên đại bại hoại này đây. Liễu Hinh Nguyệt cắn vành tai Lâm Hải nói, Lâm Hải nhất thời cảm thấy một cổ cảm giác tê ngứa truyền khắp toàn thân, phản phất như bị điện giật, kích thích dục vọng nguyên thủy trong người Lâm Hải. Em cái tiểu yêu tinh, em có biết em đang chơi với lửa hay không? Lâm Hải hướng phía Liễu Hinh Nguyệt bóp khẽ một cái. À! Không muốn, Liễu Hinh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, bị dọa đến vội vàng từ trong ngực Lâm Hải chạy ra. Nàng là lần thứ nhất nếm trải sự đời, thế nhưng là rốt cuộc chịu không được chinh phạt. Lâm Hải đành phải cố nén, đem cổ cảm giác nóng bỏng đốt người trong lòng này đè xuống. Đúng, nếu không anh dẫn em đi tìm Hoa Hạ Tinh ký kết đi, lão tổng của bọn họ còn ở tại thành phố Giang Nam đây. Lâm Hải ngẫm lại, cảm thấy vẫn là trước đem chính sự xử lý thì quan trọng hơn. Thật! Liễu Hinh Nguyệt nghe được, mừng rỡ. Em hiện tại liền mặc quần áo, chúng ta lập tức liền đi, ký kết để trở thành ca sĩ, thế nhưng là mộng tưởng đời này của Liễu Hinh Nguyệt, Lâm Hải vừa nói, Liễu Hinh Nguyệt lập tức kích động đến hỏng. Vội vàng vén chăn lên, bắt đầu mặc quần áo, ai nha, chán ghét, nhanh đừng làm rộn. Lâm Hải đương nhiên sẽ không buông tha thời cơ quấy rối tốt như vậy, khiến cho trên thân Liễu Hinh Nguyệt trả rời một trận, tâm linh lay động. Hai người ăn mặc chỉnh tề, Liễu Hinh Nguyệt ăn 2-3 miếng đơn giản chút, liền thúc giục Lâm Hải xuất phát. Đừng nóng vội, ta trước gọi điện thoại. Lâm Hải lấy điện thoại cầm tay ra, phát qua cho Vương Long. Hơn nửa ngày, điện thoại bên kia mới kết nối. Ai vậy? Ngữ khí Vương Long lộ ra không kiên nhẫn rất lớn. Vương Tổng, đừng ngừng a. Lâm Hải còn chưa lên tiếng, trong điện thoại lại truyền ra thanh âm của một nữ nhân kiều mị. Lâm Hải xấu hổ một trận, đậu móa, xem ra chính mình làm hỏng chuyện tốt nhà người ta. Ta là Lâm Hải, Lâm Hải mang ấy nấy, báo lên tên mình. Lâm Hải. Vương Long ngang ngược lặp lại một câu, nhưng sau đó liền kịp phản ứng. Nguyên lai là Hải ca a, ngài có dặn dò gì vậy? Thanh âm của Vương Long lập tức trở nên khiêm tốn. Chương 295, trong vòng quyền quý thật loạn a. Thời điểm Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt đến cửa khách sạn Thiên Hối Quốc tế, Vương Long đã tại cửa ra vào chờ đã lâu. Thấy Lâm Hải xe dừng lại, Vương Long vội vàng chạy chậm 2 bước, giúp Lâm Hải mở cửa xe. Hải ca, ngài tới. Vương Long đối với Lâm Hải cúi đầu khom lưng một trận. Lâm Hải hướng phía Vương Long gật gật đầu, sau đó trở lại, đem Liễu Hinh Nguyệt chậm rãi đỡ xuống xe. Hinh Nguyệt tiểu thư đây là, Vương Long sững sờ, thấy Liễu Hinh Nguyệt lúc xuống xe. Tự hồ có chút khó khăn. Liễu Hinh Nguyệt bị Vương Long hỏi một chút, nhất thời xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Đều tại anh, Liễu Hinh Nguyệt chu cái miệng nhỏ nhắn, như con mũi hừ hừ nói, tay nhỏ hung hăng nhéo Lâm Hải một cái. Tê, Lâm Hải đau đến há miệng, à, hôm qua mang nàng đi cưỡi ngựa, lần đầu cưỡi, chơi quá mức hưng phấn, liền cưỡi nhiều thêm mấy lần, kết quả hôm nay đứng lên, chân đau không được, Lâm Hải nói dối cũng không mang theo đỏ mặt. Hướng phía Vương Long lừa gạt nói, cưỡi ngựa. Bị ngựa cưỡi thì đúng hơn a, Vương Long có bao nhiêu nhân tinh a, nữ ngôi sao bị y khai phá qua, đếm cũng đếm không hết, y xem xét triệu chứng này của Liễu Hinh Nguyệt, nhất thời liền hiểu được, ha ha, lần thứ nhất nha, đều như vậy, đều như vậy. Vương Long cũng không nói ra, hướng phía Lâm Hải đưa cái ánh mắt nam nhân đều hiểu. Ách! Cái lão lưu manh này, Lâm Hải xem xét biểu tình kia của Vương Long. Liền biết rõ bị y nhìn ra, tâm lý không khỏi thầm mắng một tiếng. Hải ca, Hinh Nguyệt tiểu thư, mời vào bên trong, Vương Long khẽ vươn tay, dẫn Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt tiến vào khách sạn. Hừ, Vương Long vừa tới cửa phòng tổng thống, một cái nữ nhân ăn mặc có chút yêu diễm, hừ lạnh một tiếng, hung hăng trừng Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt một chút, sau đó liền cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Liễu Hinh Nguyệt sững sờ, sau đó hai mắt tỏa sáng. Vừa mới đi qua, có phải là Đỗ Vũ Phỉ hay không? À, đúng, đúng là Đỗ Vũ Phỉ, biểu lộ của Vương Long bỗng nhiên có chút mất tự nhiên. Trời ạ, ta thế mà nhìn thấy Đỗ Vũ Phỉ. Liễu Hinh Nguyệt kinh hô một tiếng, lộ ra rất kích động. Đỗ Vũ Phỉ. Lâm Hải nghiền ngẫm cười một tiếng, cái Đỗ Vũ Phỉ này hắn cũng biết, là một cái ngôi sao ca nhạc khá có danh tiếng, chỉ là 2 năm gần nhất, lại có chút yên lặng, không có cái ca khúc mới có sức ảnh hưởng nào ra đời. Thái độ vừa rồi của Đỗ Vũ Phỉ đối với mình cùng Liễu Hinh Nguyệt, Lâm Hải thế nhưng là nhìn thấy trong mắt. Chính mình cùng Liễu Hinh Nguyệt từ trước tới nay chưa từng gặp qua Đỗ Vũ Phỉ, nhưng nàng ta tự hồ lại rất có cừu thị đối với hai người mình, nơi này khẳng định là có nguyên nhân. Lâm Hải hơi tưởng tượng liền minh bạch, trước đó khi chính mình gọi điện thoại, nữ nhân bên người Vương Long kia, tuyệt đối là Đỗ Vũ Phỉ. Xem ra chính mình là làm hư chuyện tốt của Đỗ Vũ Phỉ đi, Lâm Hải không còn gì để nói. Hải ca, bọn thủ hạ không hiểu chuyện, ngươi bỏ quá cho. Vương Long thấy thái độ của Đỗ Vũ Phỉ đối với Lâm Hải kém như vậy, nhất thời kinh hoảng một trận, hung hăng trừng bóng lưng của Đỗ Vũ Phỉ một chút, liền hướng Lâm Hải xin lỗi. Không có việc gì, Lâm Hải vừa mở miệng, điện thoại của Vương Long liền vang. Thật có lỗi, Hải ca, ta nhận cú điện thoại. Vương Long ấy nấy cười một tiếng, nhận. Vương Tổng, ta là Thải Ngọc A, cái sự tình ca khúc chủ đề kia, ngươi liền giúp người ta một chút nha. Ban đêm người ta có thể mang cái tỉ mùi, cùng đi với ngươi, ba người chúng ta hảo hảo chơi đùa, được, ta còn có việc. Vương Long trực tiếp đem điện thoại treo, ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Lâm Hải giống như cười mà như không phải cười nhìn chính mình, ánh mắt mập mờ nói không nên lời. Ách, Hải ca, một cái đồng sự, đồng sự. Vương Long giơ giơ điện thoại di động, xấu hổ cười một tiếng. Chật chật chật, Lâm Hải nhìn lấy Vương Long, tật tật lưỡi một trận. Ta nói Vương Tổng, trong vòng quyền quý thật loạn a. Thanh âm trong điện thoại của Vương Long, Lâm Hải thế nhưng là nghe rõ ràng, cái Thải Ngọc kia, hẳn là ngôi sao ca nhạc Ngô Thải Ngọc a. Nếu như Lâm Hải đoán không lầm lời nói, cái Ngô Thải Ngọc này hẳn là chuẩn bị mang thêm một cô gái, đối với Vương Long chơi giao dịch thân thể a a, Hải ca nói giỡn, Vương Long thấy bị Lâm Hải nhìn thấu, nhất thời quẫn bách một trận. Lâm Hải mang theo nghiền ngẫm nhìn Vương Long một chút. Sau đó ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh, Hinh Nguyệt nhà ta lập tức cũng muốn cùng các ngươi ký kết, trong vòng quyền quý chướng khí mù mịt như thế, ta thực sự còn có chút lo lắng đây, chân mày Lâm Hải vẫy một cái, trong giọng nói lộ ra một cổ âm lãnh. Vương Long đứng tại phía đối diện với Lâm Hải, đột nhiên cảm thấy một cổ khí thế mãnh liệt, áp bách chính mình cơ hồ không thở nổi, không khỏi giật nảy cả mình. Ngẩng đầu một cái, vừa vặn đối đầu với ánh mắt lạnh lùng của Lâm Hải. Trong lòng Vương Long rung lên bần bật, Hải ca yên tâm, nếu như Hinh Nguyệt tiểu thư có một chút sơ suất, ngươi cứ tìm Vương Long ta hỏi tội. Cái trán Vương Long, chỉ một thoáng đã chảy ra một tầng mồ hôi lạnh tinh tế, hy vọng ngươi nhớ kỹ chuyện đã nói hôm nay. Lâm Hải mặt không biểu tình gật gật đầu, Hinh Nguyệt lập tức liền muốn đi vào chảo nhùm lớn làng giải trí này, Lâm Hải cảm thấy rất cần phải nhắc nhở Vương Long một chút, nếu như ai dám đánh chủ ý vào Hinh Nguyệt của chính mình. Lâm Hải tuyệt đối để kẻ đó không chịu nổi. Lâm Hải, anh sao lại dùng loại ngữ khí kia để nói chuyện? Liễu Hinh Nguyệt thấy ngữ khí của Lâm Hải có chút bất thiện, vội vàng thọc Lâm Hải một chút, nhỏ giọng nhắc nhở nói, dù sao vị trước mắt này chính là lão tổng của Hoa Hạ Tinh, đắc tội không nổi a a. Không có việc gì không có việc gì, Hải ca càng nói như vậy, ta càng cảm thấy thân thiết, đến, Hải ca, Hinh Nguyệt tiểu thư, mời vào bên trong, Vương Long rất biết giải quyết, vội vàng cười theo. Đem Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt mời đi vào. Hải ca, Hinh Nguyệt tiểu thư, đây là hợp đồng, các ngươi nhìn xem, vào phòng, mời Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt ngồi xuống, Vương Long liền đem một phần hợp đồng thật dày, đặt ở trước mặt Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt. Xem một chút đi, Hinh Nguyệt, Lâm Hải ngồi ở trên ghế salon, hai chân bắt tréo, ngửa mặt lên, hướng phía Liễu Hinh Nguyệt biểu môi nói từng. Liễu Hinh Nguyệt đáp ứng một tiếng, hưng phấn cầm lên hợp đồng. Có địa phương gì cần sửa đổi, Hinh Nguyệt tiểu thư cứ việc nói. Vương Long đứng ở bên cạnh, cúi người, một mặt cười làm lành nói đa tạ Vương Tổng, vẻ mặt Liễu Hinh Nguyệt vui cười đáp một tiếng, mang theo tâm tình kích động, cẩn thận lật xem. Lâm Hải ngồi ở chỗ đó, buồn bực ngán ngẩm, hướng phía Vương Long nhìn một chút, ta nói Vương Tổng, có cái sự tình có thể thương lượng với ngươi hay không? Hải ca, có việc ngài cứ nói, Vương Long ta nhất định làm theo. Vương Long vội vàng đáp ứng, trước khi Mạnh Húc đi thế nhưng đã giao phó, phàm là yêu cầu mà Lâm Hải đưa ra, nhất định phải đáp ứng vô điều kiện. Nếu như có ai dám khiến Lâm Hải không cao hứng, Mạnh Húc là cái thứ nhất liền xào Vương Long thành cá mực. Nếu như bị gia tộc Mạnh thì quét ra, vậy Vương Long y coi như xong. Cuộc sống tạm bợ hiện tại của Vương Long trôi qua vô cùng tốt đẹp, y cũng không muốn lấy tiền đồ của chính mình để nói đùa. Ta có cái sản phẩm, cần một cái đại sứ hình tượng làm quảng cáo. Ngươi nhìn có thể giúp một chút hay không? ngữ khí của Lâm Hải hiền lành nói, liền chuyện này. Vương Long sững sờ, đúng a, có vấn đề sao? Chân mày Lâm Hải vẫy một cái, hỏi. Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Vương Long vỗ bộ ngực, khẳng khái đáp nói. Một cái quảng cáo đại sứ hình tượng nho nhỏ, đối với Vương Long y mà nói, đơn giản cũng không phải là chuyện gì. Hải ca ngươi nói đi, muốn người nào làm đại sứ hình tượng, ta lập tức gọi điện thoại an bài, mà phí dụng cũng hoàn toàn miễn phí. Lâm Hải nhìn bộ dáng đảm nhiệm nhiều việc của Vương Long, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên, lộ ra mỉm cười. Ha ha, cái đại sứ hình tượng này, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, chương 296, anh mời em đi xem phim. Ngươi là nói, muốn Hinh Nguyệt tiểu thư làm đại sứ hình tượng. Vương Long sững sờ. Đúng vậy à, có thể chứ, lông mày Lâm Hải nhướng lên. Có thể, đương nhiên có thể, Vương Long liên tục gật đầu, tâm lý khỏi cần nói có bao nhiêu vui lòng. Dùng Hinh Nguyệt làm đại sứ hình tượng, này cũng bớt việc chính mình phải khó khăn đi tìm ngôi sao. Cái đại sứ hình tượng gì vậy, Liễu Hinh Nguyệt đang nhìn hợp đồng, nghe vậy một mặt hiếu kỳ hỏi. Tóm lại là chuyện tốt, đến lúc đó em nghe Vương Tổng an bài là được, Lâm Hải vỗ vỗ tay nhỏ của Liễu Hinh Nguyệt. À, Liễu Hinh Nguyệt mừng rỡ đáp ứng một tiếng, nếu Lâm Hải đã nói là chuyện tốt, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Liễu Hinh Nguyệt xem hết hợp đồng, lại đưa cho Lâm Hải nhìn xem. Lâm Hải cũng không hiểu những thứ đồ vật loạn thất bát tao trong hợp đồng này, nhưng nhìn đãi ngộ rất hậu đãi, hơn nữa lường trước Vương Long cũng không dám hố Liễu Hinh Nguyệt, Lâm Hải chỉ đơn giản lật vài trang, liền để Liễu Hinh Nguyệt ký. Vương Tổng, về sau Hinh Nguyệt liền dựa vào ngươi, xin chiếu cố nhiều hơn, ký xong hợp đồng, Lâm Hải cùng Vương Long nắm chắc tay, cười nói, dễ nói, Hải ca yên tâm, Vương Long ta sẽ dùng năng lực lớn nhất của mình, để nâng Hinh Nguyệt tiểu thư, Hinh Nguyệt. Chúc mừng em, lại tiến thêm một bước tới mộng tưởng của mình, chúng ta không phải là nên chúc mừng một chút. Ra khỏi khách sạn, mới vừa lên xe, Lâm Hải liền hướng phía Liễu Hinh Nguyệt chớp chớp mắt, cười xấu xa nói, đương nhiên là muốn chúc mừng. Con ngươi Liễu Hinh Nguyệt cong cong cười một tiếng, nàng hôm nay cũng phi thường vui vẻ. Thật! Vậy không bằng đến điểm kích thích. Lâm Hải nhướng chân mày. Cái kích thích gì? Hai mắt Liễu Hinh Nguyệt vụt sáng lên, một mặt mê hoặc. Tỷ Như, trong xe. Hắc hắc hắc. Lâm Hải nói, bỗng nhiên một tay ôm tới Liễu Hinh Nguyệt. À, không muốn, người ta còn đâu đây, Liễu Hinh Nguyệt kinh hô một tiếng, vội vàng thẹn thùng đem Lâm Hải đẩy ra. Chúng ta có thể dùng biện pháp khác à. Lâm Hải bỗng nhiên nóng bỏng tiếp cận đôi môi mềm gợi cảm của Liễu Hinh Nguyệt, biện pháp gì? Thấy Lâm Hải cười hư hỏng như vậy, Liễu Hinh Nguyệt một mặt cảnh giác. Lâm Hải cười xấu xa. Tiến đến bên tai Liễu Hinh Nguyệt. À, mới không cần đây, Liễu Hinh Nguyệt xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nắm lại nắm tay nhỏ, hướng phía Lâm Hải nện một hồi. Tiểu nương tử, ngươi liền nghe ta đi, Lâm Hải cười xấu xa, dốc sức lao qua. À, Liễu Hinh Nguyệt kinh hô một tiếng, hai người ở trên xe, nhất thời đánh nháo thành một đoàn. Hinh Nguyệt, em muốn chúc mừng thế nào, hai người thân mật một hồi, ngồi trở lại vị trí, Lâm Hải hướng phía Liễu Hinh Nguyệt hỏi. Em cũng không biết, nghe anh đi, Liễu Hinh Nguyệt đem tay của Lâm Hải, từ trong quần áo của chính mình lôi ra, thở gấp nói. Nếu không anh mời em đi xem phim đi, lại nói hai ta từ khi quen biết đến bây giờ, còn không có cùng một chỗ đi xem phim đâu. Lâm Hải nghĩ một lát, bỗng nhiên nói, xem phim. Tốt, hai mắt Liễu Hinh Nguyệt tỏa sáng, rất đồng ý với đề nghị này của Lâm Hải. Vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát. Lâm Hải lái xe. Qua Hoa Lâm Tân Thiên Địa, lầu 4 của Hoa Lâm Tân Thiên Địa, cũng là vạn đạt ảnh thành, mỗi ngày đều có vô số tiểu tình lữ, tới nơi này hẹn hò. Dừng xe ở cửa, Lâm Hải xuống xe, lôi kéo tay nhỏ của Liễu Hinh Nguyệt, vừa mới chuẩn bị đi vào, bỗng nhiên y phục bị người ở phía sau lưng nhẹ nhàng kéo một chút. Lâm Hải giật mình, bỗng nhiên quay đầu lại, trong mắt Lâm Hải lóe lên một đạo hàn quang. Ca ca, mua đóa hoa cho vị tỷ tỷ xinh đẹp này đi, vừa quay đầu lại. Chỉ thấy một tiểu cô nương mặc đồng phục, mang theo lẵng hoa, kéo góc áo của Lâm Hải, tội nghiệp nhìn lấy chính mình, bên trong mắt to ngập nước, lộ ra một tia khiếp ý ách. Là bán hoa, khí thế trên thân Lâm Hải trong nháy mắt tán đi, vừa rồi hắn còn tưởng rằng là gặp được ăn trộm đây. Tốt, ta mua hết, Lâm Hải ngẫm lại, chính mình từ khi biết Liễu Hinh Nguyệt, thật đúng là chưa từng mua hoa đưa tặng cho nàng đây, không phải nói nữ nhân đều ưa thích bạn trai tặng hoa à. hôm nay có cơ hội này, Lâm Hải vừa vặn biểu hiện một chút. Mua hết, tiểu cô nương nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia cuồng hỉ, nhưng sau đó lại ảm đạm xuống. Đại ca ca, ngươi mua một bông đưa cho tỷ tỷ này là được, hoa này của ta không phải là một cành, mà đều là đan nhánh, ngươi mua hết, thì chẳng những không dễ cầm, cũng sẽ không đẹp mắt. Ồ, Lâm Hải nghe vậy sững sờ, nhìn hoa trong lẳng hoa, còn không phải sao? Há, ta đối với hoa không hiểu gì nhiều. Lâm Hải có chút xấu hổ gãi gãi đầu, đồng thời, hảo cảm trong lòng Lâm Hải đối với tiểu cô nương này gia tăng mãnh liệt. Tiểu cô nương thật thuần phát, nhỏ như vậy liền đi ra ngoài bán hoa kiếm tiền, Lâm Hải không cần nghĩ cũng có thể đoán được, trong nhà tiểu cô nương này khẳng định không có điều kiện tốt, nhưng loại tình huống này, tiểu cô nương lại không có một chút lòng tham lam, còn mở miệng nhắc nhở chính mình, cái này liền lộ ra đáng quý. Nếu đổi lại là người khác, đoán chừng ước gì Lâm Hải cũng mua hết đi đâu, quản ngươi có cầm được hay không, có đẹp hay không, đem tiền kiếm được là được chứ sao. Liền cái nhánh này đi, ngươi nhìn đóa hoa nở có bao nhiêu tươi đẹp, đưa cho vị tỷ tỷ xinh đẹp này, tỷ tỷ nhất định sẽ cao hứng đây. Tiểu cô nương từ trong lẵng hoa lấy ra một nhánh, đưa tới trước mặt Lâm Hải. Tốt, nghe ngươi. Lâm Hải đưa tay nhận lấy, sau đó quay người lại. Hinh Nguyệt, tặng cho em này. Lâm Hải thâm tình chậm rãi, đem bông hoa đưa đến trước mặt Liễu Hinh Nguyệt. Cảm ơn anh, Liễu Hinh Nguyệt tiếp nhận hoa, mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu, ngửi hương hoa, một mặt hạnh phúc cười cười. Tỷ tỷ cười rộ lên, so với hoa còn đẹp hơn, tiểu cô nương ở một bên, từ đáy lòng tán thưởng nói, ha ha, tiểu nha đầu thật biết nói chuyện. Lâm Hải vươn tay, sờ sờ đầu tiểu cô nương. Bao nhiêu tiền a? 10 khối tiền một nhánh. Tiểu cô nương duỗi ra một cái ngón tay, Lâm Hải trực tiếp móc ra tờ 100, đưa cho tiểu cô nương. Cho, không cần trả nữa, Lâm Hải cũng không phải trang bức mạo xưng người giàu có tại trước mặt tiểu cô nương, hoàn toàn là đơn thuần cảm thấy tiểu cô nương này rất giản dị, mà mình bây giờ lại không thiếu chút tiền ấy. À, không nên không nên. Tiểu cô nương liên tục khoát tay, vội vàng đem tay nhỏ vươn vào trong túi quần, móc ra một ít tiền lẻ. Đại ca ca ngươi chờ chút. Ta lập tức tìm tiền trả cho ngươi, tiểu cô nương ngăn lại Lâm Hải, chết sống không cho hắn đi, nhất định phải đem tiền trả cho hắn. Lâm Hải bất đắc dĩ một trận, cứ như vậy, hắn thật đúng là không có ý tứ không nhận, nếu không ai biết có thể sinh ra ảnh hưởng gì đối với lòng tự trọng của tiểu cô nương hay không. Tiến vào rạp chiếu phim, Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt chọn bộ phim Mảnh Tình Ái đang nóng. Có thể là do nguyên nhân buổi sáng, người trong rạp chiếu phim cũng không có nhiều, chỉ có lưa thưa mấy đôi tình nhân đang lôi kéo nhau. Thân mật cười nói, Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt mua là vé dựa vào sau một chút, hai người tiến vào được chốc lát, ánh đèn trong rạp chiếu phim liền tối xuống. Sau khi phim bắt đầu, rất nhanh liền đem Liễu Hinh Nguyệt hấp dẫn, một người nhìn nghiêm túc. Lâm Hải đối với Mảnh Tình Ái không phải rất thích thú gì, ngồi ở chỗ đó, buồn bực ngán ngẩm nhìn quanh. Không lâu nữa, trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện một trận dương hí. Ha ha, cái này tốt. Lâm Hải lập tức đến hứng thú, Hinh Nguyệt, xem thật kỹ u. Lâm Hải nắm tay nhỏ của Liễu Hinh Nguyệt, làm xấu nói, chán ghét. Liễu Hinh Nguyệt liếc trắng Lâm Hải một chút, tay nhỏ gãi gãi trong lòng bàn tay của Lâm Hải. Lâm Hải nhìn một chút, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Uy, Hinh Nguyệt, mau nhìn. Lâm Hải bỗng nhiên hướng phía một đôi tình lữ ở bên trái đằng trước cách đó không xa chỉ. Liễu Hinh Nguyệt theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ nhìn một chút. Liền vội vàng đưa ánh mắt thu hồi lại. Chán ghét, nhìn cái này làm gì? Tâm của Liễu Hinh Nguyệt bỗng nhiên da tóc nhảy lên. Lâm Hải nhìn bên trong tối tăm hoàn cảnh, đám tình nhân đã gặm thành một đoàn, tâm lý ngứa ngáy một trận. Hắc hắc hắc. Hinh Nguyệt, nếu không mình cũng đừng nhàn rỗi. Lâm Hải cười xấu xa, đưa tay vươn về phía Liễu Hinh Nguyệt. À. Liễu Hinh Nguyệt thở nhẹ một tiếng, muốn đem tay Lâm Hải cầm ra ngoài. Nhưng căn bản không cầm được, dẫy dù mấy lần, Liễu Hinh Nguyệt cũng liền thỏa hiệp, nhắm mắt lại, liền phim cũng không để ý tới nữa. Hinh Nguyệt, tiểu bảo bối của ta, âm thanh Lâm Hải run rẩy lấy, hôn lên đôi môi của Liễu Hinh Nguyệt, kích thích cực lớn, để Liễu Hinh Nguyệt cũng không lo được thẹn thùng, đưa tay ôm lấy cổ Lâm Hải. Không biết qua bao lâu, rời môi. Hinh Nguyệt, Lâm Hải đem tay của Liễu Hinh Nguyệt, ấn ở bên dưới của chính mình, trong giọng nói tất cả đều là khát vọng. Không được, Liễu Hinh Nguyệt vừa thẹn vừa giận. Không có việc gì, lại không có ai trông thấy, ngữ khí của Lâm Hải vội vàng. thế nhưng là, em chịu không nổi, Lâm Hải bỗng nhiên tràn ngập dục vọng tiếp cận cặp môi thơm của Liễu Hinh Nguyệt. Anh trước đó ở trên xe, không phải đã nói với em rồi sao, em có thể dùng, mới không cần đây. Liễu Hinh Nguyệt vội vàng lắc đầu. Hinh Nguyệt, liền lần này thôi, có được hay không vậy, Lâm Hải giở trò, trong miệng cầu khẩn nói. Liễu Hinh Nguyệt bị Lâm Hải tiến công một phen, nhất thời thở gấp lâm ly, tuy trong lòng còn có chút kháng cự, lại không bị khống chế mà cúi người xuống. Chương 297, tự gây nghiệt, không thể sống. Phim còn chưa xem xong, Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt liền ra khỏi rạp chiếu phim. Vừa ra, Liễu Hinh Nguyệt liền vọt vào phòng vệ sinh, ở bên trong rất lâu, mới một mặt hồng nhuận phơn phớt đi ra. Hắc hắc, Lâm Hải đứng ở nơi đó, nhìn Liễu Hinh Nguyệt, tuét miệng cười khúc khích, anh còn cười, anh tên đại bại hoại, đáng ghét. Liễu Hinh Nguyệt nắm nắm tay nhỏ, chu cái miệng nhỏ nhắn hướng phía trước ngực Lâm Hải nện một hồi. Hai người tay kéo tay, ra khỏi Hoa Lâm Tân Thiên Địa. Đại ca ca, ta van cầu ngươi, đừng cướp hoa của ta, ô ô, ừng. Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt vừa mới đi ra, liền nghe thấy tiếng khóc một cái tiểu nữ hài truyền đến. Lâm Hải lần theo thanh âm nhìn lại, tâm lý lửa giận đằng cái liền bốc cháy lên. Chỉ thấy tiểu cô nương bán hoa trước đó kia, đang bị hai cái thanh niên ăn mặc loè loẹt, một trước một sau chặn ở giữa. Phía trước là một tiểu côn đồ nhuộm đầu màu vàng, một mặt ngang ngược, cướp đoạt lẵng hoa trong tay tiểu cô nương. Tiểu cô nương hai tay dùng sức lôi kéo lẵng hoa, chết sống không buông tay, trên mặt khóc bù lu bù loa, vừa khóc vừa hướng phía tóc vàng cầu khẩn. Mẹ nó, có biết chỗ này là do Chu ca bảo hộ hay không? Muốn làm ăn ở chỗ này, hoặc là giao phí bảo hộ, hoặc là đem hoa giao ra. Tóc vàng hướng phía tiểu cô nương hung ác trống nói, đại ca ca, xin các ngươi thương xót đi, mẹ ta sinh bệnh, trong nhà thật sự là không có tiền, ta mới ra ngoài bán hoa, muốn kiếm chút tiền cho mẹ ta mua thuốc, van cầu các ngươi, đừng cướp hoa của ta. Lúc này, người qua đường cũng lại gần vây xem, nhìn thấy hai cái tiểu hỗn tử khi dễ một cái tiểu nữ hài, nhao nhao tức giận. Làm gì khi dễ một cái tiểu cô nương nhà người ta, có xấu hổ hay không a? Đúng đấy, có bản lĩnh thì đi khi dễ những cái có quyền có thế kia kìa, khi dễ một tiểu cô nương thì có gì tài ba. Nhanh đưa hoa trả lại cho tiểu cô nương, nếu không ta báo động, quần chúng vây xem, nhao nhao lòng đầy căm phẫn chỉ trích. Con mẹ ngươi, lão tử là Thiên Hà Bang, ta xem các ngươi ai dám lại bức bức. Cái nhuộm đầu đỏ ở phía sau tiểu cô nương kia, bỗng nhiên tiến về phía trước một bước. Vô cùng phách lối hướng phía đám người trống nói, Thiên Hà Bang, đám người vây xem nghe xong tên của Thiên Hà Bang, không khỏi hít một hơi lãnh khí, lập tức an tĩnh lại. Nhất là khi ánh mắt hung ác của tên đầu đỏ nhìn sang, từng cái nhao nhao nghiêng đầu trốn tránh, căn bản không dám cùng đầu đỏ đối mặt. Đầu đỏ thấy thế, khóe miệng nhếch lên, trong lòng càng đắc ý. Mẹ nó, đều cút cho ta. Đầu đỏ một mặt hung ác trống một tiếng, đám người lập tức vội vàng hấp tấp tản ra. Đại ca ca, các ngươi liền đem hoa trả lại cho ta đi, ta không bán còn không được à, ta van cầu các ngươi. Tiểu cô nương thấy đám người tất cả đều tán đi, căn bản không ai dám đứng ra hỗ trợ, tâm lý lập tức tuyệt vọng. Trả lại cho ngươi? Cũng không phải là không được, tóc vàng một tay nắm lấy lẵng hoa, một tay sờ lên cằm, hai cái mắt tiểu tam giác, sắc mị mị hướng phía trên thân tiểu cô nương nghiêng mắt nhìn. Đại ca ca, cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi. Tiểu cô nương thấy tóc vàng đáp ứng, cao hứng mừng rỡ, hung hăng thở dài. Bất quá nha, tóc vàng đem thanh âm kéo dài ra, khiến tiểu cô nương lập tức lại kinh hoảng. Ngươi phải bồi hai anh em chúng ta cùng nhau chơi đùa đã, thế nào? Anh em còn không có chơi qua thứ non như thế đâu, tóc vàng nói xong, cùng đầu đỏ ở phía sau nhìn nhau, trên mặt lộ ra một nụ cười dâm tà. Chơi cái gì? Ta cái gì cũng không biết chơi. Tiểu cô nương một mặt sợ hãi. Căn bản không hiểu ý tứ bên trong lời nói của hai cái lưu manh này. Không biết chơi. Không có việc gì, ca ca có thể dạy ngươi, tóc vàng nói, đưa tay hướng phía khuôn mặt của tiểu cô nương sờ soạn. Dạy bà nội ngươi. Tóc vàng còn chưa nói hết lời, bỗng nhiên cảm thấy cổ bị siết chặt một cái. Sau đó phanh một tiếng, trực tiếp bị Lâm Hải bóp cổ cầm lên, quẳng xuống đất, hôn mê đi. Con mẹ ngươi. Đầu đỏ ở phía trước giật mình. Sau đó một chân hướng phía Lâm Hải đạp tới, ánh mắt Lâm Hải phát lạnh, chân phải bỗng nhiên bay lên, hậu phát tiên chế, trực tiếp đá vào trên bụng đầu đỏ, đem gã trực tiếp đạp bay ra ngoài. À, tiểu nữ hài bị cái tình huống đột phát này dọa cho ngốc, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Tiểu muội muội, đừng sợ. Liễu Hinh Nguyệt lúc này cũng đi tới, một tay kéo lấy tiểu cô nương. Trong ánh mắt Lâm Hải tất cả đều là lửa giận, khẽ vươn tay, đem cổ chân của tóc vàng đã hôn mê trên mặt đất bắt lại, kéo lấy liền đi lên phía trước. Người đi đường, không rõ ràng cho lắm, bị dọa đến nhao nhao tránh ra một con đường, khẩn trương đến thở mạnh cũng không dám. Lâm Hải giống như đang kéo rác rưởi, đem tóc vàng kéo tới trước mặt đầu đỏ, duỗi ra một cái tay khác, đem cổ chân của đầu đỏ đồng dạng cũng đã hôn mê bắt lại. Sắc mặt Lâm Hải lạnh lùng, mỗi tay một cái kéo lấy hai tên côn đồ, hướng phía xe của mình đi đến. Mở cốp xe sau, Lâm Hải giống như ném rác rưởi, trực tiếp đem hai người ném vào. Lúc này, Liễu Hinh Nguyệt lôi kéo tiểu cô nương bán hoa vội vàng đi tới. Lâm Hải, anh muốn làm gì? Liễu Hinh Nguyệt thấy bộ dáng hiện tại của Lâm Hải, tâm lý có chút sợ hãi. Lên xe trước, Lâm Hải không nói gì, mà chính là mở cửa xe, đem Liễu Hinh Nguyệt cùng tiểu cô nương tiến vào trong xe. Bản thân Lâm Hải ngồi lên vị trí lái, nổ máy xe, lái ra ngoài. Lâm Hải, anh đưa bọn họ theo làm gì? Liễu Hinh Nguyệt nhìn ra, Lâm Hải thật sự đã nổi giận. Nhiều người ở đây, tìm một chỗ, cho bọn nó một cái giáo huấn cả đời khó quên. Lâm Hải lạnh lùng nói à, tiểu cô nương nghe được, bị dọa đến kêu một tiếng sợ hãi. Tiểu Mùi Mùi, đừng sợ, ca ca không phải là người xấu. Lâm Hải đem ngữ khí thả xuống bình thản, ta biết, ca ca cùng tỷ tỷ đều không phải là người xấu, hai người bị ca ca bắt lấy kia mới là người xấu. Tiểu cô nương mặc dù có chút khẩn trương, nhưng cũng có thể nhìn ra Lâm Hải không có ác ý đối với mình. Đại ca ca, ngươi vừa mới bắt người xấu, ngươi là cảnh sát có phải không? Tiểu cô nương ngoẹo đầu, hiếu kỳ hỏi. Cảnh sát, Lâm Hải cười nhạo một tiếng, cảnh sát thì sẽ không xuất hiện vào lúc này. À, tiểu cô nương nghe không hiểu ý tứ của Lâm Hải, nhưng cũng không dám hỏi lại, nhu thuận gật gật đầu. Tiểu Mùi Mùi năm nay bao nhiêu tuổi? Liễu Hinh Nguyệt ở bên cạnh mở miệng hỏi nói, 8 tuổi, bên trên năm thứ hai. Thanh âm của tiểu cô nương rất đáng yêu, lộ ra tính trẻ con. 8 tuổi. Bé mới 8 tuổi. Lâm Hải bỗng nhiên vỗ tay lái. Hinh Nguyệt, tiểu Mùi Mùi mới 8 tuổi à, em nói anh có thể buông tha hai cái thằng súc sinh đằng sau này sao? Tâm lý Lâm Hải càng tức giận, hai cái trẻ ranh to xác, thế mà khi dễ một cái nữ hài 8 tuổi, đáng hận nhất là, còn động loại ý nghĩ kia. Lâm Hải cảm thấy, hắn nhất định phải vì dân trừ hại, nếu không, về sau còn không biết sẽ có bao nhiêu nữ hài gặp nạn. Xe lái thẳng đến ngoại ô. Lâm Hải tìm một mảnh đất hoang liền dừng lại. Hinh Nguyệt, em cùng tiểu Mùi Mùi ở trên xe chờ đi, đừng đi xuống. Lâm Hải nói xong, xuống xe, mở cốp sau xe, đem hai tên côn đồ xách xuống. Vẫn là một tay xách một cái cổ chân, Lâm Hải kéo hai người, nhanh chóng hướng phía trước đi tới. Trên mặt đất tất cả đều là đá vụn cứng rắn, Lâm Hải không đi được hai bước, trên thân trên mặt hai tên côn đồ cũng đã bị vẽ đến chảy ra máu. À, kịch liệt đau đớn. Khiến cho hai người tỉnh lại, nhưng sau khi nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh cùng tình cảnh của hai người mình, hai tên côn đồ nhất thời bị dọa đến vãi cả linh hồn. Ngươi, ngươi muốn làm gì, nhanh thả chúng ta ra, chúng ta là Thiên Hà Bang, ngươi dám bắt chúng ta, liền không sợ Thiên Hà Bang trả thù sao? Hai cái tiểu côn đồ vừa sợ lại kinh hãi, nhìn đau hướng phía Lâm Hải rống lớn, Lâm Hải không rên một tiếng, mặc kệ đi lên phía trước. Đại ca, tha cho chúng ta đi. Chúng ta cũng không dám nữa. Tha mạng a, đại ca, đại gia, tổ tông, hai tên côn đồ, thấy tên tuổi của Thiên Hà Bang không dọa được Lâm Hải, tâm lý càng thêm hoảng sợ. Lúc này, hai người sớm đã không có vẻ phách lối như đánh mặt quần chúng vây xem lúc trước, bắt đầu tranh nhau chen lấn cầu xin tha thứ. Lại đi ra rất xa, hai tay Lâm Hải dùng sức, đem hai tên côn đồ ném trên mặt đất. Lúc này, toàn thân hai tên côn đồ đã máu me đầm đìa. Bị cục đá dọc theo con đường này, vẽ đến mình đầy thương tích, ai u, nằm trên mặt đất, hai tên côn đồ đau đến rên hừ hừ, ánh mắt khi nhìn về phía Lâm Hải, tràn ngập hoảng sợ. Lâm Hải mặt không biểu tình liếc nhìn hai người bọn họ một chút, bỗng nhiên một cây kim châm xuất hiện ở bên trong tay, Lâm Hải chậm rãi hướng phía hai người đi tới. Ngươi muốn làm gì? Van cầu ngươi, tha cho chúng ta đi. Chúng ta cũng không dám nữa, van cầu ngươi thả chúng ta đi, hai tên côn đồ. Ngã trên mặt đất, một bên lui lại phía sau, một bên hoảng sợ cầu xin tha thứ nói, thả các ngươi. Ánh mắt Lâm Hải phát lạnh. Vừa rồi, lúc tiểu cô nương kia cầu xin các ngươi thả nàng ta, các ngươi làm sao lại không thả đâu, đại gia, chúng ta biết sai rồi, chúng ta thật không dám nữa, van cầu ngươi cho chúng ta một cơ hội đi. Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, lắc đầu. Muộn rồi, các ngươi nhớ kỹ, trời gây nhiệt có thể sống, tự gây nhiệt thì không thể sống. Lâm Hải nói xong, ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hai tên côn đồ vừa thấy, bị dọa đến nhanh đều tè ra quần. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mang theo tiếng khóc nức nở nói làm gì? Khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, các ngươi lập tức liền biết rõ. Lâm Hải nói xong, chân mày bỗng nhiên vẫy một cái, kim châm trong tay hướng phía hai người liền đâm xuống. Chương 298, hài tử đáng thương. Kim châm trong tay Lâm Hải, nhanh chóng vô cùng, tại nơi bụng của hai tên côn đồ phân biệt châm một chút, liền lại thu hồi. Sau đó nhếch miệng lên, Lâm Hải đạm mạc liếc nhìn hai người một chút, quay người đi về. A, hai cái tiểu côn đồ, nằm trên mặt đất, bỗng nhiên phát ra hai tiếng kêu cực kỳ bi thảm. Phốc, Lâm Hải đang hướng phía trước đi tới, nghe được tiếng kêu kia, nhất thời lão đảo một cái, kém chút ngã xuống đất. Mẹ nó, gọi cái chim à, ca ca châm chỗ kia, căn bản là không có đau chút nào có được hay không? Lâm Hải thật sự là không còn gì để nói. Quả nhiên, vừa kêu hai tiếng, hai cái tiểu côn đồ bỗng nhiên lại im bặt mà dừng. A. Tuyệt không đâu, hai tiểu côn đồ sờ sờ địa phương mà Lâm Hải đâm kim kia, tựa hồ một điểm cảm giác đều không có a. Ha ha, không đâu, chuyện gì cũng không có, đầu đỏ cao hứng cười rộ lên. Ba, đang cười, tóc vàng liền đưa tay cho gã một bàn tay. Cười em gái ngươi a cười, để tổ tông kia biết rõ chúng ta không có việc gì, quay đầu một lần nữa chăm mình thì làm sao bây giờ, tóc vàng vừa nói, đầu đỏ nhất thời kịp phản ứng, tâm lý sợ hãi. Vậy làm sao bây giờ? Nói nhảm, còn có thể làm sao? Tiếp tục kêu, càng thảm càng tốt, ai u, đau chết ta rồi, tóc vàng nói xong, liền ngao một tiếng kêu ra, thanh âm kia, quả thực muốn có bao nhiêu thảm liền có bấy nhiêu thảm. À, ta cũng là đau, ta cũng đau chết á, đầu đỏ không cam lòng yếu thế, cũng đi theo gào một cuống họng. Đau mụi ngươi a. Lâm Hải hướng phía trước đi tới, mặt sạm lại. Mẹ nó! Hai cái đồ ngốc này, có bị bệnh không? Lâm Hải cũng lười để ý đến bọn họ, một châm trước đó, mặc dù không có một chút cảm giác, nhưng đã để hai người bọn họ, triệt để mất đi tư cách làm nam nhân. Lên xe, Lâm Hải nổ máy xe, lại hướng đường tới lái trở về. Lâm Hải, anh đem bọn họ làm gì vậy? Liễu Hinh Nguyệt ở trên xe, có chút bận tâm hỏi. Thiến, Lâm Hải nhàn nhạt nói, Thiến, Liễu Hinh Nguyệt giật mình, sau đó khuôn mặt đỏ lên. Đáng đời. Liễu Hinh Nguyệt đối với sự tình hai cái tiểu côn đồ này khi dễ tiểu cô nương bán hoa, cũng là phẫn nộ trong lòng, bởi vậy một điểm đồng tình cũng không có. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì a? Nhà ở chỗ nào, ca ca đưa ngươi về nhà. Lâm Hải vừa lái xe, vừa hướng phía tiểu cô nương hỏi, ca ca, ta gọi là Lam Vũ, ngươi gọi ta Tiểu Vũ là được, ta hiện tại còn không muốn về nhà, hoa của ta còn không có bán xong đây. Lam Vũ nhỏ giọng nói, không cần bán, tỷ tỷ mua hết cho ngươi, ngươi nếu lại đi bán, lại gặp được người xấu thì phải làm sao bây giờ a? Liễu Hinh Nguyệt nắm tay nhỏ của Lam Vũ, ông Nhu khuyên nói, thế nhưng là, Liễu Hinh Nguyệt vừa nói như thế, Lam Vũ cũng có chút do dự. Tiểu Vũ a, ngươi nhỏ như vậy, tại sao phải đi bán hoa a, nhà ngươi có biết không? Lâm Hải mở miệng hỏi, Lam Vũ nghe được, lập tức thương tâm cúi đầu. Mẹ ta sinh bệnh, sinh một loại bệnh rất kỳ quái, nếu như ta không đi bán hoa kiếm tiền, mua thuốc cho mụ mụ, mụ mụ sẽ chết mất, như vậy Tiểu Vũ liền thành cô nhi. Lam Vũ nói xong, cái miệng nhỏ nhắn xẹp một cái, qua một tiếng khóc lên. Tiểu Vũ không khóc, Tiểu Vũ không khóc a. Liễu Hinh Nguyệt nghe được, trong lòng nhất thời đau xót, đem Lam Vũ ôm lên, trong miệng khuyên Tiểu Vũ, chính mình lại cũng đi theo khóc lên. Nghe được tình huống gia đình của Tiểu Vũ, Liễu Hinh Nguyệt lập tức liền nghĩ đến chính mình trước đó, phụ thân thành người thực vật, chính mình không phải cũng là ra ngoài nghĩ cách kiếm tiền, cũng bị lưu manh quấy rối qua sao, nhưng dù sao mình cũng là người trưởng thành, Tiểu Vũ mới là một cái hài tử 8 tuổi, so với chính mình còn muốn đáng thương hơn nhiều a. Huống chi, chính mình khi đó gặp được Lâm Hải, hết thảy cũng đã cải biến. Mà Tiểu Vũ lẻ loi hiu quạnh, có ai sẽ giúp đỡ bé đâu, thật là một cái hài tử đáng thương. Lâm Hải, chúng ta giúp đỡ Tiểu Vũ đi, nghĩ đến chỗ này, Liễu Hinh Nguyệt khóc hướng Lâm Hải nói Tiểu Vũ, nói cho ca ca, nhà ngươi ở đâu, ca ca qua giúp mụ mụ ngươi chữa bệnh. Lâm Hải vốn là tâm địa thiện lương, không cần Hinh Nguyệt nói, cũng phải giúp Tiểu Vũ chuyện này. Ca ca, ngươi là thầy thuốc sao? Tiểu Vũ nghe vậy, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Xem như thế đi, Lâm Hải cười trả lời nói, thế nhưng nhà chúng ta không có tiền. Tiểu Vũ cúi đầu xuống, nước mắt không ngừng xoay một vòng tại trong hốc mắt, ca ca không cần tiền, nhanh nói cho ca ca địa chỉ nhà ngươi. Thật. Lam Vũ nghe Lâm Hải nói không cần tiền, khuôn mặt nhỏ cao hứng một chút liền tràn ngập nụ cười, chỉ là, nụ cười treo nước mắt này, lại làm cho đầu tâm của Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt chua chua. Thật, đại ca ca sẽ không lừa ngươi. Liễu Hinh Nguyệt ở một bên đi theo nói, nhà ta tại phía nam ngoài khu bằng hộ. Lam Vũ rốt cục nói ra vị trí nhà mình. Phía nam ngoài khu bằng hộ. Lâm Hải nghe xong, chân mày vẫy một cái, nghĩ không ra đứa bé này, vì kiếm tiền, thế mà chạy ra xa tới như vậy. Xe một đường chạy như bay, lái xe trọn vẹn hơn 20 phút, liền đến bên trên một đầu đường đất rách mướt, ca ca, lại hướng phía trước không xa, chính là nhà của ta. Lâm Hải nhìn đường xá chật hẹp xốc nảy cùng ốc xá rách mướt ở hai bên phía trước. Trong lòng không khỏi thở dài, nguyên lai người trong thành, cũng có loại địa phương sinh hoạt khó khăn đến cỡ này. Lại đi lên trước thêm một đoạn, bên trên mặt đường dần dần có một ít người ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, cùng hài tử chạy tới chạy lui chơi đùa. Khi thấy xe của Lâm Hải lái vào đây, mọi người nhao nhao đình chỉ nói chuyện phiếm, từng cái hiếu kỳ nhìn quanh. Bọn họ ở nơi này, thế nhưng là ổ bần dân nổi danh trong thành phố Giang Nam A, từ khi nào nhìn thấy qua chiếc xe xinh đẹp như vậy. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao sinh lòng hiếu kỳ, không biết là đại nhân vật từ chỗ nào đến nơi của bọn họ này. Một trong số bọn họ, hai mắt thậm chí sáng lên, đi theo truy đuổi phía sau xe Lâm Hải, chính là căn nhà phía trước này. Lại lái về phía trước 3-5 phút đồng hồ, Lam Vũ rốt cục chỉ một gian nhà trệt cũ nát thấp bé, hướng Lâm Hải nói, CKITTT. Lâm Hải đem xe ngừng ở trước cửa, lúc này, ở cửa vừa vặn có hai người phụ nữ. Ngồi trên tảng đá tại ven đường tán gẫu. Thấy một chiếc xe hơi xa hoa xinh đẹp bắn tới, hai người cũng nghển cổ, hiếu kỳ nhìn quanh. Nhưng khi thấy xe bỗng nhiên dừng lại ở trước mặt bọn họ, hai người lập tức hoảng, vội vàng đứng lên, xoa xoa tay, một bộ dáng không biết làm sao. Nhảy xuống xe, sau khi Lâm Hải mở ra cửa sau xe, liền đưa tay đem Lam Vũ ôm xuống. Tiểu Vũ, khi hai người phụ nữ thấy rõ từ trên xe xuống là ai, nhất thời kinh ngạc đến há to mồm. Lý Thẩm, Vương Thẩm, Tiểu Vũ xuống xe, hướng phía hai người phụ nữ hô một tiếng. Hai người phụ nữ lúc này mới từ bên trong giật mình kịp phản ứng lại, có chút khó tin nhìn Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt, trong mắt không khỏi hiện lên một tia cực kỳ hâm mộ. Tiểu Vũ, đây là thân thích nhà ngươi à? Một người phụ nữ mở miệng hỏi, có thể có một người thân thích có tiền, tại trong cái khu ổ chuột này, có thể coi là một sự tình đáng được tự hào. Không phải. Tiểu Vũ rất thành thật mà lắc đầu, ca ca, tỷ tỷ, chúng ta đi vào đi, mẹ ta liền ở trong phòng đây. Tiểu Vũ hướng phía Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt mở miệng nói, ai nha, đột nhiên, Lý Thẩm ở bên cạnh kêu lên sợ hãi một tiếng, thế nào, Lý Thẩm? Tiểu Vũ sững sờ, cước bộ dừng lại. Tiểu Vũ, ngươi trước đừng về nhà, nếu không qua nhà Lý Thẩm chơi à, ánh mắt Lý Thẩm, có chút trốn tránh, biểu lộ mất tự nhiên nói. Tiểu Vũ tuy không lớn, nhưng lại dị thường cơ linh. Thấy biểu lộ của Lý Thẩm khác thường, trong lòng Tiểu Vũ nhất thời giật mình. Lý Thẩm, đến cùng là làm sao, có phải mẹ ta xảy ra chuyện hay không? Tiểu Vũ nói xong, không đợi Lý Thẩm trả lời, liền như phát điện chạy vào phòng. Mẹ! Tiểu Vũ rít lên một tiếng, rất nhanh lại chạy ra, một mặt kinh hoảng. Mẹ ta không ở nhà, mẹ ta không thấy đâu. Nước mắt của Tiểu Vũ bá cái liền rơi xuống. Lý Thẩm, mẹ ta đi đâu rồi? Tiểu Vũ chạy qua, một phát bắt được cánh tay của Lý Thẩm, khóc nói. Mẹ ngươi, ai nha, ta không thể nói. Lý Thẩm một tay hất cánh tay của Tiểu Vũ ra, quay đầu đi chỗ khác. Lâm Hải xem xét liền biết là đã xảy ra chuyện, tiến lên một bước, đem cánh tay của Lý Thẩm bắt lại. Nhanh nói, mụ mụ của Tiểu Vũ, đang ở đâu? Chương 299, miếu thờ quỷ dị. Lý Thẩm thấy Lâm Hải vừa trừng mắt. Nhất thời có chút hoảng, không phải là ta không muốn nói, thật sự là ta sợ các ngươi bị thương tổn a. Lý Thẩm vội và giải thích nói, bị thương tổn. Lâm Hải khẽ giật mình, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mụ mụ của Tiểu Vũ, có chút không bình thường. Lý Thẩm có chút lo lắng liếc nhìn Tiểu Vũ một chút, tự hồ có chuyện khó nói. Hinh Nguyệt, em trước mang Tiểu Vũ về nhà. Ừm. Liễu Hinh Nguyệt lôi kéo Tiểu Vũ, một bên an ủi, một bên đi vào trong phòng. Lần này có thể nói đi, Lâm Hải nhìn chăm chú vào Lý Thẩm, nhàn nhạt nói, ai, chuyện này phát sinh cũng có một đoạn thời gian rồi, láng giềng chúng ta cũng gạt Tiểu Vũ, không dám để cho con bé biết rõ. Lâm Hải lặng lặng nghe, Lý Thẩm càng nói, hoảng sợ trên mặt càng dày đặc, mà sắc mặt Lâm Hải cũng theo đó mà trở nên ngưng trọng, như có điều suy nghĩ. Ngươi dẫn ta đi tìm nàng ta. Lâm Hải nghe xong, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Nàng ta hiện tại đang phát bệnh đâu, nếu là, ngươi đây không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần mang ta tìm tới nàng ta là được. Này, vậy được rồi, Lý Thẩm hiển nhiên có chút sợ hãi, nơm nớp lo sợ mang theo Lâm Hải hướng về phía trước đi đến. Khu bằng hộ của chúng ta này, tên là thôn Thành Trung, chúng ta đều là nông dân trong thôn, dựa vào trồng trọt mà sống, nhưng là bây giờ, ai, Lý Thẩm thở dài, đem Lâm Hải dẫn tới bên cạnh thôn làng, tới trước mặt một cái miếu thờ cũ nát. Nàng ta hẳn là ở tại bên trong, cách miếu thờ còn có 20-30 mét, Lý Thẩm liền dừng lại cước bộ, không dám đi nữa. Ngươi muốn tìm nàng ta, liền chính mình đi vào tìm đi, ta cũng không dám qua, ta đi trước, Lý Thẩm nói xong, vội vội vàng vàng quay đầu liền chạy. Lâm Hải đứng tại chỗ, hít một hơi thật sâu, sau đó sải bước hướng phía miếu thờ đi đến. Két, cửa miếu cũ nát, bị Lâm Hải đưa tay đẩy ra, nhất thời một mùi máu tanh hư thối cực nồng, chui vào lỗ mũi của Lâm Hải. Lâm Hải chau mày, đưa tay che cái mũi, ngưng thần đề phòng hướng phía bên trong nhìn lại. Đáng tiếc, hai cái cửa sổ trên vách tường đã bị vải bố phá hỏng, căn bản vào không thấy được ánh sáng mặt trời, đèn không thấy bóng, căn bản là không có cách thấy vật gì khác. Thiên nhãn, mở, Lâm Hải mặc niệm một câu, mở ra thiên nhãn thần thông, sau đó cẩn thận hướng phía bên trong quét mắt. Dưới thiên nhãn, mặc dù không có một tia sáng, nhưng hết thảy bên trong miếu thờ lại đều biến đến vô cùng rõ ràng. Phật tượng ngã xuống đất, cái bàn gãy chân, cái chiếu cũ nát, toàn bộ trong miếu đều lộn xộn, xem xét liền đã hoang phế nhiều năm. Nhưng thời điểm ánh mắt của Lâm Hải rơi vào mặt đất tại chính giữa miếu thờ, đồng tử không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Ngoẹ, sau đó Lâm Hải bưng lấy cuốn họng, khô khốc nôn ngoẹ một hồi, chỉ thấy chân gãy xương đầu nội tạng của mười mấy đầu súc vật, chồng chất cùng một chỗ giống như núi, tản ra vị đạo vô cùng tanh hôi, một đám ruồi ong ong bay múa, mặt đất là vũng máu đã khô cạn thật dày, lộ ra vô cùng quỷ dị. Thật đáng sợ. Lâm Hải mặc dù ngay cả quỷ đều gặp, nhưng loại không khí khủng bố này, vẫn là để trong lòng Lâm Hải bắt đầu phanh phanh loạn nhảy. Leng keng, đang lo lắng có nên đi vào hay không, uy chát của Lâm Hải bỗng nhiên vang lên. VTS, Lâm Hải đang treo tâm lên cao, bất thình lình có thanh âm vang lên, đem Lâm Hải dọa đến toàn thân giật mình một cái, kém chút liền nhảy dựng lên. Mẹ nó, người nào gửi tin tức lúc này, hù chết ca ca, Lâm Hải vỗ ngực một cái, đem điện thoại di động móc ra. Mã Diện. Lâm Hải sững sờ, con hàng này thế nhưng là rất lâu đã không gửi tin tức cho mình. Phốc, mở ra xem, Lâm Hải không còn gì để nói. Mã Diện, ngươi xấu như vậy, ngươi dám ở Hoa Hạ đỡ lão nhân sao? Hình ảnh biểu lộ, mẹ nó, con hàng này có mau bệnh đi. Vừa muốn hỏi một chút chuyện gì, len ken một tiếng, Mã Diện lại một cái tin tức phát tới. Mã Diện, ngươi chuẩn bị một chút, ta ban đêm muốn cùng ngươi ước pháo. Hình ảnh biểu lộ, ta xxx đại gia ngươi. Còn không xong, tiểu hồ đầu tiên, có chuyện liền nói, có trắm thì phóng, phát biểu lộ cái cộng lông a. Mã Diện, hừ hừ, ta hiện tại thế nhưng là biểu lộ đế của địa phủ. Phía sau là một cái biểu lộ giơ ngón tay cái, biểu lộ đế ngươi cái búa a, liền mấy cái biểu lộ của ngươi kia, còn không phải đều là do ca ca phát cho ngươi sao? Tâm lý Lâm Hải khinh bỉ một trận, tiểu hồ đầu tiên, đến cùng có việc không? Không có việc gì thì ca ca còn đang bận rộn đây. Mã Diện, có việc, có việc. Tiểu hồ đầu tiên, vậy liền nhanh nói. Mã Diện, buổi sáng hôm nay, chúng ta có cái sứ giả câu hồn kiến tập vừa mới nhận chức, đột nhiên biến mất. Lâm Hải thấy vậy, tâm lý lập bộp một tiếng, lập tức liền nghĩ đến cái hắc vô thường bị chính mình thu vào trong thánh cảnh kia. Mẹ nó, Hổ Tam Nương không phải nói cấp bậc của sứ giả câu hồn kia, chết đều không có người quản à. Làm sao cái Mã Diện này lập tức liền đuổi theo hắn mà hỏi, tiểu hồ đầu tiên, vậy gọi ta có cái lông sự tình gì, cùng ta có quan hệ sao? tâm Lâm Hải có điểm chột dạ. Mã Diện, đương nhiên là có quan hệ a, quan hệ cực lớn á. Phía sau là một cái biểu lộ cười xấu xa, về đúc TS. Chẳng lẽ nhanh như vậy sự tình liền bại lộ, tâm Lâm Hải lập tức chìm xuống. Tiểu hồ đầu tiên, uy, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói loạn a. Lâm Hải trong nháy mắt liền có chủ ý, cái kia chính là chết cung không thừa nhận. Dù sao thánh cảnh đã cùng chính mình hòa làm một thể, ca ca cũng không tin các ngươi có thể tìm tới. Mã Diện, không có nói loạn, nhận nhiệm vụ đi. Nhận nhiệm vụ, Lâm Hải còn không có kịp phản ứng, len keng một tiếng, bên trên uy chát xuất hiện một tin tức nhắc nhở. Nhiệm vụ của địa phủ, bắt lệ quỷ thường tú lệ, chấp hành giả, người chấp hành âm ti nhị phẩm tiểu hồ đầu tiên. Thời hạn, một canh giờ. Tọa độ, một cái hình ảnh tin tức, về đúc TS, Lâm Hải trực tiếp mộng bức, tại sao lại để cho mình đi bắt quỷ? Chẳng lẽ đây là muốn để cho mình lấy công chuộc tội? Mã Diện, giao diện tuyên bố nhiệm vụ này thế nào? Là ta tự mình cải tiến nha. Phía sau là một cái biểu lộ đắc ý, Lâm Hải trực tiếp trợn mắt trừng một cái, không đợi nói chuyện, tin tức của Mã Diện lại phát tới. Mã Diện, hôm nay cái giao diện này vừa mới đổi tốt, cho nên ra chút sai sót nhỏ, đem cái thường tú lệ này tuyên bố thành quỷ phổ thông, cho nên liền phái cái sứ giả câu hồn kiến tập kia đi ra, cho nên, hắc hắc. Con mắt Lâm Hải một chút liền thẳng, mẹ nó, cái này đều có thể tính sai. Lệ quỷ cùng quỷ phổ thông có thể giống nhau sao? Tiểu hồ đầu tiên, à, nguyên lai cái sứ giả câu hồn kiến tập kia biến mất, là bị ngươi hại chết. Lâm Hải lập tức liền hiểu được, trách không được buổi sáng gặp cái hắc vô thường kia đã hấp hối, mẹ nó a ngươi một cái thực tập sinh lại đi đối phó với lệ quỷ, đây không phải là muốn chết thì là cái gì? Cái Mã Diện này thật sự là hố cha a. Mã Diện, à. Sai lầm, sai lầm. Sai lầm em gái ngươi a, một cái sai lầm này, để người ta một cái thực tập sinh nho nhỏ bị hại thảm. Mã Diện, tốt, trở lại chuyện chính, cái sứ giả câu hồn kiến tập kia đã biến mất, cho nên cái lệ quỷ này liền giao cho ngươi, nhanh đi chấp hành đi. Thao, dựa vào cái gì y biến mất liền để ca ca đi bắt a, đây chính là lệ quỷ, đi bắt nàng ta chính là không muốn sống, ca ca không làm. Trong lòng Lâm Hải suy nghĩ, vừa muốn cự tuyệt, ánh mắt lại mạnh mẽ thẳng. Rơi vào bên trên tọa độ của bức hình kia. Đậu phộng. Không thể nào, Lâm Hải giật nảy cả mình, mẹ nó, sẽ không trùng hợp như thế đi. Chỉ gặp trên hình ảnh, hai cái điểm nhỏ đại biểu cho chính mình cùng mục tiêu nhiệm vụ, thế mà cơ hồ kề cùng một chỗ, liền khoảng cách 5 mét cũng chưa tới. Em gái ngươi a, cái lệ quỷ kia thế mà đang ở trong tòa miếu đổ nát trước mắt này. Xem ra không muốn tiếp nhiệm vụ này cũng không được, bởi vì mụ mụ của Tiểu Vũ, còn ở bên trong đây. Lâm Hải do dự một trận, ngừng chân thật lâu, sau đó bỗng nhiên hạ quyết tâm. Đậu móa, không thèm đếm xỉa, không phải chỉ là cái lệ quỷ thôi sao, ca ca đi vào, chương 300, quỷ nhập vào người. Sau khi Lâm Hải quyết định, liền lấy điện thoại cầm tay ra, mở WeChat, tại trong túi càng không tìm tới y phục của Hắc Vô Thường cùng câu hồn liên. Len keng, Lâm Hải đem y phục của Hắc Vô Thường mặc lên người, đồng thời, cũng xách câu hồn liên ở trong tay. Đề khí ngưng thần, Lâm Hải cất bước chuẩn bị đi vào. Ngươi lại là sứ giả câu hồn, cước bộ vừa mới nâng lên còn chưa rơi xuống đất, bỗng nhiên bên cạnh lại truyền tới một cái thanh âm kinh ngạc. Phốc, đột nhiên xuất hiện thanh âm, đem Lâm Hải cả kinh kém chút dưới chân liền lảo đảo một cái, kém chút cũng ngã xuống đất. Người nào, là ai? Lâm Hải vội vàng hấp tấp quay đầu lại, chỉ thấy Hổ Tam Nương một mặt quái dị nhìn mình chằm chằm. Em gái ngươi. Sau khi Lâm Hải thấy rõ là Hổ Tam Nương, trong lòng cái này khí a, nhờ ngươi có thể đừng cứ mãi xuất quỷ nhập thần như thế hay không, có biết quỷ dọa người không, hù chết ta a. Người ta là muốn bảo hộ ngươi nha, Hổ Tam Nương vừa bị Lâm Hải trách cứ, khuôn mặt nhất thời đỏ lên, nước mắt quanh quẩn bên trong vành mắt, mắt thấy là phải khóc. Không cho phép khóc, Lâm Hải vội vàng duỗi ra một cái ngón tay, làm biểu lộ im lặng. Mẹ nó, bên trong thế nhưng là còn có cái lệ quỷ đâu. Đừng để cho nó kinh hãi. Hổ Tam Nương cũng là nhu thuận, thấy Lâm Hải là cái dạng này, vội vàng như gà mổ thóc, liên tục gật đầu. Bất quá sau khi nhìn thấy Hổ Tam Nương, tâm lý Lâm Hải lóe lên suy nghĩ, có Hổ Tam Nương đi theo chính mình, cái lệ quỷ này có muốn thương tổn tới mình, sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy đi. Có cái bảo tiêu cũng là thoải mái. Lâm Hải tự đắc một trận, ta đi vào bắt quỷ, ngươi có muốn cùng ta đi vào hay không? Lâm Hải hướng phía Hổ Tam Nương nhướng chân mày một cái. Đương nhiên là đi theo a, cái lệ quỷ bên trong kia rất lợi hại, ta không đi theo, ngươi vài phút liền bị diệt. Hổ Tam Nương yếu ớt nói, phốc, nói cái gì đó. Ca ca cũng rất mạnh có được hay không? Lâm Hải chịu đã kích nặng nề. Bất quá Hổ Tam Nương cũng như thế nói, chính mình vẫn là cẩn thận một chút mới tốt. Vậy ngươi cũng theo sát a. Lâm Hải bỗng nhiên có chút chột dạ, xoay người, Lâm Hải rón rén, đi vào miếu thờ. Ngươi làm sao giống như đi làm trộm vậy? Hổ Tam Nương thấy bộ dáng có đầu nhón chân thăm dò của Lâm Hải, nhất thời bưng lấy cái miệng nhỏ nhắn cười rộ lên, đừng lên tiếng. Lâm Hải vội vàng nhỏ giọng rống nói a. Hổ Tam Nương le lưỡi, vội vàng đem miệng che lại, Lâm Hải cố nén cảm giác buồn nôn do mùi máu tươi cùng mùi hôi thối mang đến, lần nữa cẩn thận liếc nhìn toàn bộ miếu thờ. Đột nhiên, trong một cái góc chết không nhìn thấy trước đó tại cửa ra vào, bỗng nhiên phát ra một tia tiếng vang loạt soạt. Lâm Hải quay đầu nhìn lại, nhất thời rùng mình một trận, chỉ gặp một bóng người, ngồi dưới đất, thân thể hơi hơi rung động, tựa hồ đang nhai nuốt lấy cái gì đó, tóc dài xõa xuống đến eo, để cho người ta căn bản thấy không rõ diện mạo. Chẳng lẽ đây chính là cái lệ quỷ kia? Tâm của Lâm Hải lập tức nhấc đến trên cổ họng. Đúng lúc này, thân thể của bóng người chấn động mạnh một cái, tựa hồ cũng phát hiện có người tiến đến. Sau đó, bỗng nhiên vừa quay đầu lại, một gương mặt trắng bệch xuất hiện tại trong tầm mắt của Lâm Hải. Mẹ ta nha, Lâm Hải bị dọa đến tru lên một tiếng, tất cả lông tơ toàn thân đều dựng lên. Chỉ thấy hình ảnh của cái người trước mặt này, thật sự là quá kinh khủng. Cả khuôn mặt như là giấy trắng, bắp thịt trên gương mặt vặn vẹo co quắp, một đôi mắt tại bên trong miếu thờ đen nhánh, lóe ánh sáng xanh nhàn nhạt. Bên trong các mồm như chậu máu, đang nhai nuốt một khối thịt tươi, máu tươi lách tách rơi trên mặt đất, thanh âm tuy nhỏ, lại giống như cái chù y nặng nề nện lên trái tim, để da đầu tê dại một hồi. Mà trong tay nàng ta, còn mang theo đầu của một con súc vật, giờ phút này đã bị nàng ta gặm ăn lộ ra xương trắng âm u khặc khặc kiệt. Lại tới một cái không sợ chết, âm thanh mà nữ quỷ phát ra, phản phất như cổ họng bị người bóp chặt, phi thường khó nghe, càng thêm lộ ra quỷ dị. Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Da đầu Lâm Hải tê dại một hồi, nhưng sau khi thấy rõ ràng, lại phát hiện, người trước mắt, căn bản không phải là linh hồn thể. Nàng ta là người, chỉ là trong thân thể, có hai cái linh hồn. Không đợi nữ nhân đối diện trả lời, Hổ Tam Nương đã bay tới trước người Lâm Hải, sắc mặt ngưng trọng nói, trong thân thể có hai cái linh hồn. Lâm Hải giật mình, ý tứ của ngươi là, nữ nhân này là bị quỷ nhập vào người. Có thể nói như thế. Hổ Tam Nương gật gật đầu. Quỷ hồn, khi thấy Hổ Tam Nương, sắc mặt nữ nhân đối diện bỗng nhiên biến đổi, trở nên ngưng trọng hơn. Nàng ta đang ở trong thân thể người ta, này làm sao bắt a? Lâm Hải vẫn là lần đầu gặp được loại tình huống này, hắn cái sứ giả câu hồn này lại là cái đánh đấm giả bộ, căn bản không biết nên xử trí như thế nào. Trước hết đưa nàng ta từ trong thân thể con người kia đánh ra đến. Đôi mi Hổ Tam Nương dựng lên. Ngữ khí lạnh lùng, có chút khí thế nói, thế nhưng, nếu đánh nàng ta, có thể cũng làm bị thương người này hay không? Lâm Hải hiện tại không cần nghĩ cũng biết, nữ nhân bị quỷ nhập vào người này, tuyệt đối chính là mụ mụ của Tiểu Vũ. Nếu như đem mụ mụ của Tiểu Vũ đánh thành nguy hiểm tính mạng, vậy coi như không tốt. Yên tâm, sau khi nhận công kích, thương tổn trên người lệ quỷ so với trên thân thể người sẽ mãnh liệt hơn nhiều, chính nàng ta liền sẽ chạy ra. Được, Lâm Hải gật gật đầu. Sau đó ánh mắt phát lạnh, đã như vậy, vậy ca ca liền lên thu nàng ta thôi. Lâm Hải nói xong, thân ảnh lóe lên, trực tiếp thổi qua. Xem pháp bảo, Lâm Hải hú lên quái dị, câu hồn liên trong tay, chiếu vào cổ nữ nhân liền phóng qua. Nào nghĩ đến, Lâm Hải mới vừa giơ câu hồn liên lên, thân ảnh của nữ nhân đối diện bá cái liền tiêu thất vào hư không. Cái gì? Lâm Hải trực tiếp đánh vào khoảng không, lập tức mộng. Cẩn thận! Hổ Tam Nương ở tại sau lưng, kinh hô một tiếng. Cùng lúc đó, Lâm Hải bỗng cảm giác sau lưng có một cổ âm phong đánh tới. VTS, Lâm Hải không kịp ngẫm nghĩ nữa, vội vàng thi triển ra tật phong bộ, phối hợp với tốc độ của sứ giả câu hồn, trong nháy mắt liền tung bay ra ngoài 5-6 mét, so với tốc độ bình thường nhanh hơn gấp 2. A, một trảo của nữ nhân thất bại, trong lòng kinh ngạc một trận. Không có khả năng, lấy tu vi của ngươi. Tại sao có thể có tốc độ nhanh chóng như vậy, thao, uy phong của ca ca, há để cho ngươi một cái đần độn có thể hiểu. Miệng Lâm Hải nhếch lên, khinh thường nói, nhãn châu của nữ nhân xoay động, bỗng nhiên lộ ra hàn quang rậm rạp. Ngươi là tu luyện một loại bộ pháp cao minh nào đó à? Đậu phộng. Lâm Hải kinh ngạc một trận, mẹ nó, nhìn không ra, cái nữ quỷ này rất có nhãn lực nha. Đem bộ pháp giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bên trong ánh mắt của nữ quỷ, bỗng nhiên toát ra một tia khát vọng sốt ruột. Vọng tưởng, trong miệng Lâm Hải nói, chân thi triển tật phong bộ, lần nữa nhào lên. Soạt, câu hồn liên trong tay, mang theo một luồng kình phong, liền chạy trên đầu nữ quỷ muốn úp xuống. Thật nhanh, Lâm Hải thi triển tật phong bộ, tốc độ cùng ban đầu quả thực không thể so sánh nổi, bên trong ánh mắt của nữ quỷ, rốt cục lộ ra một tia ngưng trọng. Bạch, thân ảnh lóe lên, lần nữa né tránh công kích của Lâm Hải. Nhưng còn không có đứng vững, công kích của Lâm Hải lần nữa lại đánh tới, cước bộ nữ quỷ có hơi sai, lần nữa tránh đi công kích, lại cũng không có thời gian rảnh tay để tiến hành phản công. Ha ha, nguyên lai cũng không gì hơn cái này đi. Trong lòng Lâm Hải nhất thời nắm chắc, vừa rồi tại cửa, Hổ Tam Nương còn nói cái lệ quỷ này, vài phút liền diệt chính mình, hiện tại xem ra, nào có lợi hại như nàng ta nói vậy, còn không phải bị ca ca đuổi lấy cái mông chạy khắp nơi sao. Một người một quỷ, tại bên trong miếu thờ nhỏ hẹp, bắt đầu điên cuồng truy đuổi. Nữ quỷ tại dưới thế tiến công gió táp mưa rào của Lâm Hải, chật vật một trận, nhiều lần cũng hiểm tượng hoàn sinh. Này, người cái nữ quỷ quái dị, còn không thúc thủ chịu trói cho ca ca. Lâm Hải một bên đuổi theo, một bên rống lớn nói. Nào nghĩ đến, Lâm Hải nói một câu người quái dị, trong nháy mắt đã kích nộ nữ quỷ. Hỗn đảng, lại dám mắng lão nương là người quái dị, hôm nay lão nương phải róc thịt ngươi. Nữ quỷ nói xong, thân thể rung lên, sau đó mềm mại ngã xuống. Ngay tại lúc đó, một thân ảnh lấy tốc độ vô cùng tuyệt luân, từ trong thân thể kia bay ra ngoài. Một cổ khí thế vô cùng to lớn, nhất thời đem Lâm Hải bao phủ ở trong đó. Cái gì? Lâm Hải quá sợ hãi, thân thể của mình, tại bên trong khí thế bao phủ, thế mà không động đậy. Tiểu tặc, chịu chết đi, chân thân nữ quỷ quát lên một tiếng chói tai, hướng phía Lâm Hải điên cuồng đánh tới. Nhật em gái ngươi, trong lòng Lâm Hải nhất thời dâng lên một chút tuyệt vọng. Chương 301, kiếm gỗ đào bị phá. Nữ quỷ thoát ly khỏi thân thể mẹ của tiểu vũ, thực lực lập tức tăng lên trên diện rộng, chỉ là khí thế phát ra từ bên trên thân thể, liền để Lâm Hải căn bản là không có cách động đậy. Mắt thấy công kích của nữ quỷ liền đến gần, Lâm Hải mất đi đã năng lực hành động, căn bản là không có cách tránh né. Hai mắt nhắm lại, tâm lý Lâm Hải mát lạnh một nửa. Đậu móa, chỉ có thể gửi hy vọng ở kiếm gỗ đào, cũng không biết có thể ngăn trở cái lệ quỷ này hay không. Ông, một cổ không khí ba động mãnh liệt, làm y phục của Lâm Hải cũng bay bay lên. Lâm Hải sững sờ, căn bản không có cảm giác được lực phản chấn lúc quang mang của kiếm gỗ đào đem nữ quỷ bắn ra. Thế nhưng vừa mở mắt nhìn, thân thể nữ quỷ đã bay xa đến hơn vài mét, mà thân thể của mình lại có thể hoạt động. Mà Hổ Tam Nương không biết từ lúc nào đã đứng ở bên cạnh Lâm Hải, một mặt khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Là ngươi xuất thủ, ánh mắt Lâm Hải sáng lên. Nô gia đã nói, muốn bảo vệ ngươi, ánh mắt Hổ Tam Nương lóe sáng, hùng hổ dọa người, hoàn toàn không có hình dáng nữ nhi trước đó. Quỷ tiên. Nữ quỷ bị một chiêu của Hổ Tam Nương bức lui, ánh mắt liền trở nên âm lạnh. Hổ Tam Nương cũng không đáp lời, thân thể lóe lên, trực tiếp thổi qua, chiếu vào nữ quỷ chính là một chiêu hắc hổ đào tâm. Nữ quỷ kinh hãi, vội vàng né tránh, thân thể bay ra xa xa. Ngươi và ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi tại sao phải giúp cái sứ giả câu hồn này? Nữ quỷ một mặt phẫn nộ, hướng phía Hổ Tam Nương rống nói, loại lệ quỷ như ngươi này, vốn cũng không nên tồn tại ở trong nhân thế. Hổ Tam Nương thi triển ra quyền cước, nhất thời triển khai một trận tấn công mạnh. Đậu móa, chả lẽ lão nương lại sợ ngươi? Nữ quỷ bị Hổ Tam Nương đánh một trận quyền cước, làm cho chật vật không chịu nổi. Phía dưới bùng bực xấu hổ, nữ quỷ nhất thời phát hung ác, điên cuồng phản kích lại. Tốc độ của hai người càng đánh càng nhanh, Lâm Hải chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, trong chốc lát liền thấy không rõ ai là ai. VTS, cái nữ quỷ này thật lợi hại, thế mà giao thủ cùng Hổ Tam Nương cũng không bại. Lâm Hải ở bên cạnh nhìn lấy, hoảng sợ một trận, cái này nếu không phải là do Hổ Tam Nương đi theo chính mình hôm nay đoán chừng là quá sức a. Mẹ nó, cái hỗn đảng Mã Diện này, đây không phải là hại ca ca sao? Lâm Hải đối với Mã Diện đã hận chết, hai người trong lúc nhất thời đánh đến khó phân thắng bại, Lâm Hải ở bên cạnh nhìn mà một trận lo lắng, chỉ hận thực lực mình thấp, căn bản không giúp được gì. Thao, gần nhất làm sao luôn gặp phải nhân vật hung ác, xem ra ca ca về sau phải chăm chỉ tu luyện. Lâm Hải nhất thời có một loại cảm giác cấp bách. À, đột nhiên, một tiếng hét thảm truyền ra, làm Lâm Hải bị dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Ha ha, nữ quỷ không được rồi, chỉ thấy nữ quỷ ông lấy một cánh tay, sắc mặt biểu lộ cực kỳ thống khổ, hiển nhiên là bị hổ Tam Nương đã thương. Ha ha, Tam Nương, làm chết nàng ta đi, thấy hổ Tam Nương chiếm thượng phong, Lâm Hải lần này cao hứng. Đậu móa, dám đã thương ta, ngươi cũng đừng hòng tốt, đột nhiên, nữ quỷ quát một tiếng chói tai, bỗng nhiên phun ra một thanh dòng máu màu xanh lục. Ừm. Ánh mắt Lâm Hải ngưng tụ, nhất thời có cổ dự cảm không tốt. Tam Nương cẩn thận, Lâm Hải vội vàng mở miệng nhắc nhở, đáng tiếc đã muộn. Chỉ thấy tốc độ của nữ quỷ, vậy mà lần nữa đề bạt, hoàn toàn vượt qua thực lực của bản thân, lập tức liền đến trước mắt hổ Tam Nương. Hổ Tam Nương giật nảy cả mình, vừa muốn tránh né, nữ quỷ phi chân một cái, trực tiếp đá lên trước ngực hổ Tam Nương. Hừ. Hổ Tam Nương hừ lạnh một tiếng, thân thể bay ra ngoài. Nữ quỷ há miệng lại là một dòng máu màu xanh lục, biểu lộ sắc mặt lại càng thêm điên cuồng. Thân thể lần nữa lóe lên, hướng phía hổ Tam Nương đuổi theo. Chết đi cho ta, diện mục nữ quỷ dữ tợn, hai cái quỷ trảo hướng phía thân thể hổ Tam Nương, hung mãnh chập tới. Ta qua đại gia ngươi đi, Lâm Hải mắt thấy hổ Tam Nương liền muốn bị thương tổn ở dưới tay nữ quỷ, nhưng căn bản lại không kịp cứu viện. Dưới lúc vội vàng, cánh tay Lâm Hải vung mạnh, trực tiếp cầm câu hồn liên trong tay, hướng phía nữ quỷ ném qua. Không tốt, câu hồn liên nhanh chóng hướng phía cổ của nữ quỷ bay đến, khi còn cách có một đoạn, một cổ sức trói buộc linh hồn cực mạnh, khiến thân thể nữ quỷ cứng ngắc một trận. Câu hồn liên thế nhưng là thánh vật đặc biệt dùng để đối phó với quỷ hồn, mặc kệ quỷ hồn cường đại cỡ nào, chỉ cần bị bắt vào, tuyệt đối chạy không thoát. Bởi vậy, nữ quỷ tuy cường hãn, nhưng cũng không dám khinh thường, chỉ có thể thu hồi quỷ trảo chụp vào hổ Tam Nương. Thân thể ngửa ra sau một cái, né tránh công kích của câu hồn liên, ăn của ca ca ngươi một chân. Thừa cơ này, Lâm Hải xông lại, thừa dịp thân hình nữ quỷ chưa ổn, đạp qua một chân. Nữ quỷ nghiêng người né tránh một cái, vừa muốn phản kích, sau đầu bỗng nhiên sinh phong, song quyền của hổ Tam Nương lại đến. Lấy nhiều khi ít, bỉ ổi, nữ quỷ mắng to một tiếng, vội vàng né tránh, qua đại gia ngươi, cùng cái lệ quỷ như ngươi, còn phải giảng quy củ sao? Lâm Hải thi triển ra phân cân thác cốt thủ, phối hợp với tật phong bộ, hướng phía nữ quỷ cũng là một hồi công kích. Hổ Tam Nương cũng không nhàn rỗi, phối hợp với công kích của Lâm Hải, đem nữ quỷ đánh đến loạn chuyển xung quanh. Hoa nhà nhà, tức chết lão nương, nữ quỷ liên tiếp chịu mấy lần quyền cước, nhất thời tức đến oa oa gọi bậy. Lão nương liều mạng cùng các ngươi, nữ quỷ bỗng nhiên gào thét một tiếng, bỗng nhiên hướng phía trước ngực của chính mình hung ác đấm ba quyền. Ba ngụm máu màu xanh lục liên tiếp phun ra, khí thế của nữ quỷ đột nhiên lại biến, mạnh lên không ít, là các ngươi bức ta. Nữ quỷ nói xong, thân hình bá một tiếng, liền biến mất. À, hổ Tam Nương bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể đột nhiên lảo đảo một cái, y phục nơi bả vai bị xé nát, lộ ra bờ vai trắng như tuyết, bên trên có năm đường trảo ấn, sâu đến mức có thể đụng vào xương. Lâm Hải giật nảy cả mình, còn không chờ có phản ứng lại, một cổ âm phong liền đến gần. Mẹ nó! Lâm Hải liền chuyển cước bộ, nhanh chóng hướng về phía sau trốn tránh. Tiếc rằng, hắn nhanh, nữ quỷ lại càng nhanh. Nữ quỷ một mặt biểu lộ âm ngoan, thủy chung ở ngay tại trước mắt Lâm Hải, một đôi quỷ trảo giáng ở trước ngực Lâm Hải, đem Lâm Hải trực tiếp bức thối lui đến góc tường. Nhìn ngươi còn tránh chỗ nào, nữ quỷ gầm lên giận dữ, trên quỷ trảo dài ra móng vuốt, trong khoảnh khắc liền đâm đến trước ngực Lâm Hải. Ông! Một đạo ánh sáng nhanh chóng lóe lên, vào thời khắc mấu chốt, kiếm gỗ đạo đã phát huy tác dụng. À, nữ quỷ quá sợ hãi, hào quang màu trắng của kiếm gỗ đạo kia, để cho toàn thân nàng ta đau xót, cực lực chống lại nàng ta tiếp tục thương tổn Lâm Hải. Đậu móa, coi như ngươi có bảo vật, hôm nay cũng không cứu được ngươi. Biểu hiện trên mặt nữ quỷ, càng trở nên dữ tợn hơn, cắn chặt đôi môi, gân xanh trên mặt cũng bạo lộ ra, cơ hồ sử xuất ra khí lực của toàn thân. Đôi tay hướng phía trước ngực Lâm Hải đè xuống. Đậu móa, đứng vững, nhất định phải đứng vững a. Lâm Hải trơ mắt nhìn quang mang của kiếm gỗ đào, tại dưới nữ quỷ toàn lực áp bách, đang bắt đầu trở nên uốn lượn, lấy tốc độ mắt trần có thể thấy, hướng phía trên người mình đè ép xuống. Buông hắn ra, lúc này, Hổ Tam Nương từ phía sau giết tới, quát khẽ một tiếng, hướng phía sau đầu nữ quỷ đánh tới. Cút! Nữ quỷ cũng không quay đầu lại, tiện tay hướng phía sau lưng cũng là một quyền. Hổ Tam Nương áp dụng là phương thức vây nguy cứu triệu, vốn cho là mình một khi công kích, nữ quỷ chắc chắn buông Lâm Hải ra để tự cứu mình. Nào nghĩ đến, cái nữ quỷ này cư nhiên điên cuồng như thế, chẳng những không buông ra Lâm Hải, mà lại đối chọi với một quyền của mình, căn bản không trốn không né, ngược lại còn sử xuất đấu pháp đồng quy vu tận. Hổ Tam Nương lúc này, muốn thu chiêu lại cũng đã không còn kịp. Cắn răng, vội vàng đem quỷ khí quanh thân vận chuyển lên, bảo vệ yếu hại trước ngực. Âm! Âm! Liên tiếp hai tiếng trầm đục vang lên, Hổ Tam Nương cùng nữ quỷ gần như đồng thời đánh trúng thân thể của đối phương. A! Hổ Tam Nương hét thảm một tiếng, máu tươi cuồn phun, bay lùi ra ngoài. Ngay tại lúc đó, nữ quỷ cũng là rú thảm một tiếng, há miệng qua một tiếng, lần nữa phun ra một miệng lớn dòng máu màu xanh lục. Ông, nhưng vào lúc này, quang mang trước người Lâm Hải bỗng nhiên cực kỳ áp súc một trận, sau đó tiêu tán. Đậu phộng, Lâm Hải quá sợ hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới, lúc này, lá chắn của kiếm gỗ đào thế mà lại bị công phá. 3. Cổ của Lâm Hải lập tức liền bị nữ quỷ bắt lấy, nhấc lên. Ha ha ha, thật là nghĩ không ra, thân thể lão nương chịu một kích, ngược lại lại mượn được cổ lực lượng này, đem bảo vật hộ thân của ngươi phá nát, lần này nhìn xem ngươi còn có cái lá chắn gì nữa, chịu chết cho ta đi. Nữ quỷ nói xong, ánh mắt mãnh liệt, quỷ trảo hung mạnh hướng phía khuôn mặt Lâm Hải chập tới. Chương 302, thu phục lệ quỷ. Cổ Lâm Hải bị bắt lại, hô hấp một trận khó khăn. Thấy móng vuốt của nữ quỷ hướng phía mặt của chính mình chập tới, hắn vội vàng duỗi ra hai tay, bắt lấy cổ tay của nữ quỷ. Ha ha, chỉ bằng một cái sứ giả câu hồn đến thực lực của quỷ tiên cũng đều không có như ngươi, mà cũng muốn tới công kích ta, chịu cho ta, nữ quỷ còn chưa nói hết lời, sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. À, sau đó, nàng ta phát ra một tiếng hoảng sợ, móng vuốt bắt lấy cổ Lâm Hải đột nhiên buông ra. Trên người ngươi tại sao có thể có lực lượng lôi điện, nhanh thả ta ra. Nữ quỷ vô cùng hoảng sợ, sắc mặt tràn ngập sợ hãi. Lâm Hải sững sờ, sau đó lập tức liền hiểu rõ. Ha ha, thả ngươi ra, nghĩ đẹp nhỉ, Lâm Hải thế mới biết, là tử lôi thần long tí của mình phát huy tác dụng. Nhìn bên trên cánh tay trái, thỉnh thoảng toát ra hồ quang điện màu tím, Lâm Hải vui mừng quá đỗi. Thật là nghĩ không ra, cái lực lượng lôi điện này lại lợi hại như thế, quả thực là khắc tinh của hết thảy yêu ma quỷ quái a. Lực đạo mà Lâm Hải sử xuất để bắt lấy cổ tay nữ quỷ, không khỏi lần nữa tăng lớn thêm mấy phần. Ngươi thả ta ra, mau buông ta ra, hồ quang điện trên cánh tay Lâm Hải, sau đó hợp thành một đầu thiểm điện dài nhỏ, trong nháy mắt thông qua cánh tay chui vào trong thân thể của nữ quỷ. Thân thể nữ quỷ bỗng nhiên co quắp một trận, giống như bị điện giật, cấp tốc run rẩy lên. Mẹ nó, ngươi ngược lại là phách lối a, Lâm Hải lần này đắc ý, tay phải nắm lại. Hướng phía trên mặt nữ quỷ cũng là một quyền. Ngươi dám đánh lão nương. Ngươi, ầm, nữ quỷ còn chưa nói xong, quyền đầu của Lâm Hải, như là mưa rơi, nhanh chóng rơi xuống. Ô, nữ quỷ đến kêu trên cũng không kịp, đầu bị Lâm Hải đánh như là trống lắc, kịch liệt lúc lắc trước sau. Nữ quỷ vừa đau vừa tức, trong ánh mắt lóng lánh sắc lạnh, hận không thể đem Lâm Hải nuốt xuống. Thật sự là hổ lạc bình dương a, tâm lý nữ quỷ thật sự là bị khuất đến không được. Thực lực của mình rõ ràng so với Lâm Hải còn muốn cao minh hơn rất nhiều, nhưng lại mặc danh kỳ diệu nhận phải công kích lôi điện. Tuy cổ lực lượng lôi điện này 10 phần yếu ớt, nhưng cũng đủ làm cho toàn thân mình chết lặng, mất đi năng lực hành động. Hiện tại bị một cái sứ giả câu hồn thực lực nhỏ yếu, nhục nhã điên cuồng đánh mặt, nói ra quả thực không còn mặt mũi để gặp quỷ. Lâm Hải điên cuồng đánh, tiếp tục chừng mười mấy phút, dù nữ quỷ có thực lực cường hãn, cũng có chút chịu không nổi. Giờ phút này, trên mặt nữ quỷ đã bị Lâm Hải đánh đến hoàn toàn thay đổi, đầu óc choáng váng, tuy không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn bị thụ thương rất nặng. Ánh mắt của nữ quỷ, cuối cùng cũng từ không cam lòng, bắt đầu biến thành vô cùng sợ hãi, trên mặt bỗng nhiên cũng lộ ra một chút tuyệt vọng. Nếu như Lâm Hải chỉ là ra một trận quyền cước, nữ quỷ ngược lại còn không đến mức như thế. Thế nhưng theo thời gian chuyển dời, nữ quỷ hoảng sợ phát hiện, tại dưới công kích của lôi điện, quỷ thể của chính mình đang dần dần trở lên nhạt đi, thậm chí đã gần tiếp cận với trong suốt. Một khi thân thể biến mất, vậy coi như là hồn phi phách tán, không thể siêu sinh a. Van cầu ngươi, thả ta đi, van cầu ngươi. Nữ quỷ rốt cục thật sự sợ hãi. Thả ngươi, nghĩ đẹp nhỉ? Lâm Hải cũng không dám buông tay, cái nữ quỷ này cường hãn như thế, chính mình một khi thả nàng ta, lại còn muốn chế trụ nàng ta liền sẽ khó, đến lúc đó không may liền phải đổi thành chính mình. Thả ta, chỉ cần thả ta, ta nguyện phụng ngươi làm chủ nhân, làm quỷ nô cho ngươi, mặc cho ngươi vui đùa. Nữ quỷ mắt thấy thân thể liền muốn biến mất, hoảng sợ trong lòng đã tới cực điểm. Lúc này, nữ quỷ cũng không đoái hoài tới cái mặt mũi gì nữa, hướng phía Lâm Hải lớn tiếng gào thét cầu khẩn nói, vui đùa. Liền ngươi, Lâm Hải một mặt ghét bỏ. Mẹ nó, ca ca cũng không có khẩu vị nặng như vậy, đang nghĩ ngợi tăng thêm ít sức mạnh, dùng lực lượng lôi điện đem cái nữ quỷ này triệt để tiêu diệt. Đột nhiên. Leng keng. Một cái tin tức đột nhiên xuất hiện tại trong đầu Lâm Hải, có linh hồn thể có thể thu lấy, có muốn thu lấy không? Từng. Ánh mắt Lâm Hải sáng lên, trong lòng mừng rỡ quá đỗi. Ha ha, cái nữ quỷ này lại có thể thu vào trong thánh cảnh, thật sự là quá tốt, Lâm Hải hiện tại ước gì thu được nhiều linh hồn một chút đâu, làm như vậy mới tăng được đẳng cấp chủ nhân thánh cảnh của chính mình, làm tiên nhi mau chóng tỉnh lại. Thu lấy, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nữ quỷ trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Thu lấy thành công. Trong đầu lần nữa thu đến một tin tức nhắc nhở. Ha ha, thành công, Lâm Hải cao hứng một trận. Tình huống của nữ quỷ này vừa rồi, hẳn là trạng thái sắp chết đi, cho nên mới dùng liền trực tiếp thành công. Giải quyết xong nữ quỷ, trong lòng Lâm Hải thở dài ra một hơi. Leng keng, lúc này, thanh âm của Uy Chát vang lên. Ừm. Lâm Hải lấy điện thoại di động ra, nhìn xem, là một tin tức nhắc nhở. Thu phục lệ quỷ, siêu độ vong linh, khen thưởng 10.000 điểm âm đức, ta dựa vào, thế mà còn có khen thưởng, thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Tâm lý Lâm Hải càng vui vẻ hơn. Từng đột nhiên, một âm thanh rên rỉ thống khổ của nữ nhân truyền đến, Lâm Hải giật mình, vội vàng ngẩng đầu. Lúc này mới chú ý tới, Hổ Tam Nương trước đó bị một quyền của nữ quỷ đã thương rất nặng, đã ngã xuống đất không dậy nổi. Ngươi không sao chứ? Lâm Hải vội vàng đi mấy bước tới gần, ngồi xổm người xuống, đem Hổ Tam Nương ôm vào trong ngực. Không có trở ngại, chỉ là nội tạng nhận chấn động, cái máu xanh mà nữ quỷ kia phun ra trước đó. Tựa hồ là một loại ma công, có thể đề cao thực lực trên trình độ cực lớn, nếu không nàng ta không có khả năng làm ta bị thương. Hổ Tam Nương một mặt cuộc cường, vịn đất liền muốn ngồi dậy. Tốt, ngươi liền đừng cậy mạnh nữa, Lâm Hải tức giận nói, ở đây lại không có người khác, cậy mạnh cái gì mới được a? Lấy tình huống bây giờ của ngươi, cần phải bao lâu mới có thể khôi phục, Lâm Hải có chút quan tâm hỏi. Một tuần lễ đã đủ, một tuần lễ. Lâm Hải chau mày, vậy phải làm sao bây giờ, chính mình cũng không thể đem Hổ Tam Nương ném đi một tuần lễ a. Đúng rồi, soái ca, tên nữ quỷ vừa rồi đó, đã đi đâu rồi, Hổ Tam Nương bỗng nhiên hỏi. Bị ta thu đến trong một cái không gian kỳ dị. Lâm Hải hững hờ nói, ngươi còn có pháp bảo không gian, Hổ Tam Nương giật nảy cả mình, vừa rồi nhìn thấy Lâm Hải có thể có pháp bảo hộ thân khỏi công kích của nữ quỷ, nàng ta liền đã đủ giật mình. Nghĩ không ra Lâm Hải liền cả pháp bảo không gian cũng có, xem như thế đi. Lâm Hải đáp một tiếng, đem Hổ Tam Nương vịn ngồi xuống. Ngươi trước khôi phục một chút, ta đi xem nữ nhân kia một chút, mẹ của Tiểu Vũ, sau khi nữ quỷ ly thể, liền té xỉu ở trên đất, Lâm Hải còn không có thời gian để đi nhìn xem tình huống của nàng ta như thế nào đây. Đi qua, Lâm Hải đưa tay khoác lên bên trên mạch đập của nàng ta. Qua chừng nửa phút, Lâm Hải mới đưa tay lấy ra. Không khỏi nhíu lông mày một cái. Nữ nhân này, thân thể bị nữ quỷ làm hại thật sự là quá hư nhược, mà trước đó tựa hồ lại nếm qua rất nhiều loại dược vật dùng để trấn định tinh thần, đại não tựa hồ cũng nhận tổn hại. Lâm Hải khe khẽ thở dài một hơi, tình huống của nữ nhân này, hắn trị ngược lại là có thể trị, thế nhưng cũng không có cách nào giải quyết một lần duy nhất được. Trước tiên đem nàng ta mang về rồi nói sau, nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải cúi người đem nữ nhân này cõng lên lưng. Mỹ nữ, ngươi chờ ta ở đây một chút, ta trước đem nữ nhân này đưa trở về đã. Chờ một chút, Hổ Tam Nương nghe vậy, bỗng nhiên mở miệng nói, làm sao? Vẻ mặt Lâm Hải vô cùng nghi hoặc, Hổ Tam Nương ngẫm lại, sau đó đôi mày vẫy một cái. Ngươi có thể, đem ta cũng cất vào bên trong cái không gian kia hay không? Cái gì? Lâm Hải nghe vậy, kinh ngạc. Một khi tiến vào trong cái không gian kia, thương thế của ngươi sẽ nhanh chóng khỏi hẳn. Nhưng sinh tử của ngươi, có thể sẽ bị ta tùy lúc thao túng. biểu lộ của Lâm Hải lập tức trở nên ngưng trọng hơn. Hắn cùng Hổ Tam Nương tuy mới vừa quen, nhưng sau khi trải qua những việc này, nhất là vừa rồi mới còn hợp sức đối địch qua, Lâm Hải đã đem nàng ta xem như là bằng hữu. Đối với bằng hữu, Lâm Hải cũng không muốn lừa gạt, nhất định phải đem lời hại nói cho rõ ràng. Sinh tử mặc ngươi khống chế. Hổ Tam Nương nghe vậy, sắc mặt đột ngột biến đổi. Đúng, cho nên, ngươi cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Cái này, sắc mặt Hổ Tam Nương âm tình bất định, lập tức do dự. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.